Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào họ và tên. Đặt tên rất hay ha. Hi, chào Nguyên Hồng, chào Sơn Nam nha, chào Minh Thành, hi, chào Như Ý. Ok, Nguyên Hồng ơi, canh comment đầu tiên nhưng mà trễ mất vài giây. Hi, chào Huyền nha. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với quyển sách Nếu Thì của tác giả Randall Muro. Và hôm nay chúng ta đến với những câu hỏi mới của tác giả này. Dành cho những bạn nào mà chưa nghe hai livestream trước á, thì cái quyển sách này là nó cũng rất là giải trí, là người ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi nghe nó rất là ngớ ngẩn, nghe nó rất là phi logic và hoàn toàn không có khả năng xảy ra ha. Nhưng mà dựa vào những cái câu hỏi rất là hài hước đó mà tác giả sẽ đặt cái giả thuyết là nếu như những câu hỏi đó nó có thật thì nó sẽ như thế nào, và giải thích bằng một cách rất là khoa học, và qua đó chúng ta biết thêm được nhiều cái kiến thức ha, một cách vừa học mà vừa giải trí, rất là hay. Và cái quyển sách này á, nó có rất là nhiều những cái hình ảnh minh họa rất là hài hước. Nếu như mà bạn nào thích coi hình nữa thì nhớ mua quyển sách này để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nha. Mình thì không có scan hết những cái hình này, tại vì có rất là nhiều hình, nó kiểu nó hài hước thôi chứ nó cũng không có liên quan lắm tới nội dung. Thì cái nào mà mình thấy nó liên quan tới nội dung nhiều á thì mình mới scan cho mọi người xem. Nói tới scan mà quên mất, hồi nãy mình scan mà mình quên mở trên máy tính. Mọi người đợi xíu nha. Để mình mở cái mở những cái file scan sẵn lên, tí đọc tới đâu thì mở cho mọi người coi. Ok. Hai chào lão ca nha, lâu quá mới gặp. Hai chào Lê Bình. Chào bạn chuyên đi la dạo. Nguyên Hồng hỏi có biết cách nào tu nhanh video trên Face không? Nghe mà đọc chuẩn thấy hơi chậm. Trên Face thì không biết Nguyên Hồng ơi. Hai chào Thắng Nguyễn nha, chào Mac Pro. Ok Mac Pro ơi, cảm ơn Mac Pro đã theo dõi livestream nha. Hai chào Duy Nguyễn, chào Huy Hoàng, chào Việt Dũng nha. Ok, chúng ta sẽ đến với chương đầu tiên, câu hỏi đầu tiên của hôm nay. Câu hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra nếu một chiếc máy sấy tóc chạy liên tục được đặt trong một chiếc hộp lập phương kín có cạnh bằng 1 mét? 1 mét ha. Mọi người có bao giờ thử cái này chưa? Hồi xưa mình cũng thử rồi, tại vì mình làm bên ngành in thì có xài cái máy sấy. Thì hồi xưa mình có thử đặt một cái máy sấy, nhưng mà ở đây sẽ làm không biết là cái máy cái hộp này nó sẽ kín hoàn toàn với cái máy sấy luôn thì nó sẽ xảy ra những cái trường hợp như thế nào ha. Mình sẽ nghĩ tới ngay là cháy máy sấy. Ok. Câu giải đáp: một chiếc máy sấy tóc thông thường tiêu thụ 1875W công suất. Toàn bộ 1875W này phải chuyển hóa thành một dạng năng lượng nào đó. Bất kể điều gì xảy ra ở bên trong hộp, nếu mà chiếc máy sấy sử dụng công suất 1875W thì cuối cùng sẽ có 1875W nhiệt tỏa ra. Đây là một kiến thức hữu ích và nó đúng với bất kỳ thiết bị sử dụng năng lượng nào. Ví dụ, người ta thường lo rằng điện năng sẽ bị tiêu hao khi không cắm cục sạc và ổ điện. Họ có đúng hay không? Các phân tích về dòng nhiệt cho thấy chúng ta có một quy tắc đơn giản. Nếu một cục sạc không ấm lên khi mà không sử dụng thì nó tiêu thụ ít hơn 1 xu điện một ngày. Với cục sạc điện thoại nhỏ, nếu chạm vào nó không thấy ấm thì nó tiêu thụ ít hơn 1 xu trong suốt một năm. Điều này đúng cho hầu hết các thiết bị. Nhưng mà hãy quay lại với cái hộp. Cái này rất là hay ha. Mọi người có bao giờ thắc mắc là cắm cục sạc vào cái ổ điện nhưng mà không có cắm cái điện vào cái máy điện thoại á, như vậy nó có tốn pin không, nó có tốn tốn điện không? Thì ở đây câu trả lời là nó có tốn, mà rất là ít, là ít hơn 1 xu điện mỗi ngày ha, rất là ít điện. Trừ khi các bạn sờ vào thấy nó nóng lên là có cái gì đó sai sai đó. Đó, thấy nó nóng lên thì nó bắt đầu nó tiêu thụ điện rồi đó. Nhưng mà hãy quay lại với cái hộp, nhiệt sẽ chuyển từ máy sấy tóc vào hộp. Nếu mà chúng ta giả sử rằng máy sấy tóc không thể phá hủy, phần bên trong hộp sẽ nóng dần lên cho tới khi bề mặt bên ngoài hộp đạt tới nhiệt độ 60 độ C. Ở nhiệt độ đó, tốc độ mất nhiệt của cái hộp sẽ bằng với tốc độ sinh nhiệt của máy sấy và cả hệ sẽ ở trạng thái cân bằng. Nhiệt độ cân bằng sẽ giảm đi một chút nếu có một cơn gió hoặc là chiếc hộp được đặt trên một bề mặt ẩm ướt hoặc là bề mặt kim loại nhẫn nhiệt tốt. Nếu mà chiếc hộp được làm bằng kim loại, nó sẽ đủ nóng để làm bỏng tay của bạn nếu chạm vào nó quá 5 giây. Nếu nó được làm bằng gỗ, bạn có thể chạm vào nó một lúc nhưng có nguy cơ là những phần hộp tiếp xúc với miệng máy sấy sẽ bốc cháy. Bên trong cái hộp sẽ như một cái lò nung. Nhiệt độ nó đạt được sẽ phụ thuộc vào độ dày của các thành hộp. Thành càng dày và cách nhiệt càng tốt thì nhiệt độ ở trong hộp càng cao. Thành hộp không cần dày lắm cũng có thể tạo ra nhiệt độ đủ cao để đốt cháy cái máy sấy. Nhưng mà chúng ta hãy giả sử cái máy sấy này là không thể phá hủy, và nếu chúng ta có thứ gì đó hay ho như một cái máy sấy tóc không thể phá hủy, việc hạn chế công suất của nó ở 1875W có vẻ là hơi phí. Đó, với một cái máy sấy thông thường thì chỉ có 1875W thôi. Thì bây giờ đặt cái giả thuyết là cái máy sấy này nó không thể phá hủy và người ta có thể tăng được cái cường độ của nó lên. Với 18.750W đến từ chiếc máy sấy tóc, bề mặt của cái hộp đạt tới trên 200 độ C, nóng như là bề mặt của một chiếc chảo ở mức lửa trung bình thấp. Tôi tự hỏi không biết chiếc núm xoay sẽ xoay được đến công suất bao nhiêu. Bề mặt của cái hộp giờ đã... Nếu mà xoay tới... Ở đây có một cái hình mà ở đây tác giả không nói là xoay tới bao nhiêu ha. Thêm 10 lần nữa là 187 kW. Kilowatt là 187.000W á, 187.000W. Thì bề mặt của cái hộp đã nóng lên tới 600 độ C, đủ nóng để phát ra ánh sáng đỏ mờ. Nếu nó được làm bằng nhôm, phần ở bên trong sẽ bắt đầu nóng chảy. Nếu nó làm bằng chì, phần bên ngoài đã bắt đầu nóng chảy. Nếu nó được đặt trên sàn nhà bằng gỗ thì ngôi nhà bốc cháy. Nhưng mà những gì đang xảy ra xung quanh cái máy sấy tóc không có quan trọng vì nó không thể bị phá hủy. Nếu mà cung cấp 2 MW cho laser thì có thể phá hủy được quả tên lửa. Thì ở 1300 độ C, cái hộp sẽ nóng ngang với dung nham nha. Nếu mà chúng ta bật thêm một cái nấc nữa là tới 187 triệu watt. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì bề mặt của cái hộp sẽ nóng tới 2400 độ C. Nếu mà nó bằng thép, nó sẽ nóng chảy ngay. Nếu mà nó làm bằng chất liệu khác như là Wolfram chẳng hạn, thời gian để nó nóng chảy có thể lâu hơn một chút. Chỉ tăng thêm một nấc nữa thôi, chúng ta sẽ dừng lại. Đó là tăng lên 187... Ở đây là con số megawatt ha, triệu rồi tới mega, mega chắc là con số hàng tỷ của các bạn. Bằng này công suất 187 megawatt là đủ để cái hộp sáng trắng. Không nhiều vật liệu có thể tồn tại trong điều kiện này. Vì vậy, chúng ta sẽ phải giả sử cái hộp này cũng không thể bị phá hủy. Thật không may là nền nhà thì không thế. Trước khi nó có thể cháy xuyên tới nền nhà, ai đó ném một quả bóng nước xuống dưới nó, dòng hơi nước sẽ phóng cái hộp ra ngoài lề đường qua cửa trước. Công suất giờ là 1875 gigawatt. Tôi đã nói dối về chuyện dừng lại. Theo như là trong phim Trở Lại Tương Lai là Back to the Future, một cái bộ phim rất là nổi tiếng, chiếc máy sấy tóc giờ đã đủ công suất để du hành ngược thời gian. Cái hộp phát ra ánh sáng lóa mắt và bạn không thể lại gần nó trong vòng vài trăm mét do nhiệt độ quá cao. Cái mà 1875 gigawatt á, mà đủ công suất để du hành ngược thời gian á, là trong bộ phim người ta đặt cái giả thuyết đó thôi ha. Là cái có bạn nào coi cái bộ phim đó chưa, Back to the Future, Trở Lại Tương Lai á, là cái nhà khoa học ở trong bộ phim đó họ làm cái bộ phim đó rồi họ đặt cái giả thuyết đó thôi ha. Chứ ngoài thực tế thì mình nghĩ là chắc cũng không có. Cái hộp phát ra ánh sáng lóa mắt và bạn không thể lại gần nó trong vòng vài trăm mét do nhiệt độ quá cao. Nó nằm giữa một vũng dung nham đang ngày càng lan rộng. Mọi thứ trong bán kính từ 500 đến 100 mét quanh cái hộp đều bốc cháy. Một cột khói nóng bốc lên cao trong không khí. Những vụ nổ khí ở bên dưới cái hộp liên tục phóng nó lên không trung. Mỗi khi chạm đất, cái hộp đó đốt cháy xung quanh và lại tạo ra một vũng dung nham mới. Chúng ta tiếp tục xoay cái nút điều chỉnh. Tại 18,7 GW, môi trường quanh cái hộp giống hệt như môi trường ở trên một bệ phóng tàu con thoi lúc mà phóng tàu. Cái hộp bắt đầu bị hất tung lên do chính những dòng khí dâng lên mạnh mẽ mà nó tạo ra. Năm 1914, H.G. Wells đã tưởng tượng ra một thiết bị tương tự trong cuốn sách Thế giới tự do. Ông đã viết về một loại bom phát nổ không ngừng thay vì chỉ nổ một lần. Một hỏa ngục cháy chậm khởi phát những ngọn lửa không thể dập tắt tại trung tâm của các thành phố. Câu chuyện kỳ quái này đã báo trước sự xuất hiện của vũ khí nguyên tử 30 năm sau đó. Cái hộp đang bay vọt lên trong không trung. Mỗi lần tới gần mặt đất, nó nung nóng mặt đất dữ dội và những dòng khí nở ra lại ném nó văng lên trời. Việc cung cấp công suất 1875 terawatt cũng giống như là mỗi giây ta kích nổ một chồng thuốc nổ TNT cỡ một ngôi nhà. Vệt đuôi của những cơn bão lửa, những đám lửa khổng lồ tự duy trì chính nó bằng cách tạo ra hệ thống gió của riêng chúng, sẽ uốn lượn bay ngang qua không trung. Một dấu mốc mới. Điều khó tin là chiếc máy sấy tóc đang tiêu thụ nhiều năng lượng hơn tất cả các thiết bị điện trên trái đất cộng lại. Cái hộp lượng vung vút ở trên cao, mỗi giây tỏa ra một năng lượng gấp 3 lần năng lượng của vụ thử hạt nhân Trinity. Trinity là cái vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên của Mỹ nha. Tới đây, bức tranh đã trở nên rõ ràng. Chiếc hộp cứ lượn vòng quanh bầu khí quyển cho tới khi nó phá hủy hành tinh của chúng ta. Giờ hãy thử làm một điều gì đó khác biệt. Chúng ta xoay cái núm công tắc về không khi mà cái hộp đang bay ngang qua phía bắc của Canada. Nhanh chóng nguội đi, chiếc hộp lại lao về trái đất, rơi xuống hồ gấu lớn kèm theo một làn hơi nước. Nói lên... Ok, cái phần kết luận nha. Một câu chuyện ngắn. Kỷ lục được công nhận chính thức về vận tốc lớn nhất mà một vật thể nhân tạo đạt được là của tàu thăm dò Helios 2, đạt vận tốc 70 km/giây trong một cú đảo gần khi mà quay quanh mặt trời. Nhưng có khả năng kỷ lục này thực ra là thuộc về một cái nắp kim loại nhân tạo nặng 2 tấn. Cái nắp đó đậy trên mặt của một hố thử hạt nhân ngầm ở Los Alamos, một phần trong dự án thử hạt nhân Operation Blue Boat. Khi mà đầu đạn chứa 1 kiloton nhiên liệu hạt nhân ở dưới phát nổ, cả hệ thống như trở thành một khẩu súng bắn khí đồ chơi có đạn hạt nhân, tác động lên cái nắp vỏ với một lực đẩy khổng lồ. Một máy ảnh tốc độ cao đặt sẵn ở bên trên cái nắp chỉ ghi lại được một khung hình trước khi nó biến mất. Điều đó có nghĩa là tốc độ tối thiểu của cái nắp vào khoảng 66 km/giây. Người ta đã không tìm thấy cái nắp đó nữa. Vận tốc 66 km/giây gấp khoảng 6 lần vận tốc vũ trụ cấp 2. Nhưng mà trái với suy đoán thông thường, cái nắp có vẻ đã không bay vào không gian. Các phép ứng lượng chuyên sâu dựa trên cơ học Newton cho thấy rằng cái nắp đó hoặc là bị phá hủy hoàn toàn do tương tác với không khí, hoặc là bị làm chậm lại và rơi trở lại trái đất. Khi mà chúng ta bật lại chiếc máy sấy tóc ở bên trong hộp, lúc nó đang lơ lửng ở trong lòng hồ, quá trình xảy ra cũng tương tự như vậy. Dòng nước bị đốt nóng ở bên dưới giãn ra, và khi chiếc hộp bay lên khỏi mặt nước, cả mặt hồ bốc hơi. Dòng hơi nước bị nung nóng thành plasma bởi vô vàn bức xạ sẽ đẩy chiếc hộp bay càng lúc càng nhanh. Thay vì lao vào phòng khí quyển giống như cái nắp ở trên, chiếc hộp bay xuyên qua một bong bóng plasma ít lực cản hơn. Nó bay ra khỏi bầu không khí, nó bay ra khỏi bầu khí quyển và cứ thế xa dần, từ trạng thái sáng chói như là mặt trời, trở thành le lói như một ngôi sao mờ. Phần lớn ở vùng Tây Bắc Canada đang cháy, nhưng mà trái đất đã thoát nạn. Tuy nhiên, một số người mong muốn chúng ta đã không làm thí nghiệm trên. Hết cái câu hỏi đầu tiên là nếu như chúng ta có một cái máy sấy tóc mà ảo diệu hơn nữa, cái máy sấy tóc này có thể vặn lên thành mọi công suất thì việc gì sẽ xảy ra ha? Đầu tiên là nếu một chiếc máy sấy tóc thông thường á mà thì nó đạt được tới khoảng 60 độ C thôi. Đó là trong cái môi trường kín khí hoàn toàn, nhiệt lượng nó không bị thoát ra phía ngoài ha. Nhưng mà nếu như chúng ta có một cái máy sấy tóc có thể vặn lên những nhiệt độ cao hơn, thì mình tóm gọn lại những cái nấc nào nó sẽ quan trọng ha. Quan trọng là nếu như mà ở cấp 187.000 watt á, thì cái hộp đó nó sẽ ở nhiệt độ là 1.300 độ C, là bằng nóng với ngang với dung nham. Ở đây tác giả dùng cái đo là watt nên chúng ta cũng hơi khó hiểu, tại vì nhiều khi là chúng ta không có chúng ta không có học ngành điện, chúng ta không có tưởng tượng được là 187.000 187.000W là nó lớn bao nhiêu ha. Mình cũng không tưởng tượng được là 187.000W nó sẽ lớn như thế nào. Ok, nếu mà chúng ta đạt tới một cái làn năng lượng là 1.875 GW thì cái chiếc hộp nó sẽ phát ra ánh sáng nha, bắt đầu nóng quá rồi nó phát ra được ánh sáng luôn, giống như ánh sáng mặt trời vậy các bạn. Đó, ánh sáng trắng. Rồi. Rồi khi mà nó nóng quá thì tất nhiên là nó nóng, không khí nóng thì nó bay lên cao ha, nó đẩy cái hộp bay ra ngoài vũ trụ. Ok, cái ví dụ cái hộp này thì cũng hơi khó với những cái câu hỏi mà chúng ta có thể học được ha. Hơi khó với những kiến thức mà chúng ta có thể học được tại vì nó khó liên tưởng quá. Xài cái số số đo là watt. Thì chúng ta thường thường chúng ta xài đồ điện thì cỡ nhỏ nhỏ thôi, cũng đâu có nóng đến cỡ đó đâu, nên chúng ta hơi khó hình dung ra được là nó sẽ cỡ nào ha. Ok, check comment cái nha. Có nhiều comment nó bị trôi mất á. Nhiều comment cũ mình không kịp check á, nó bị trôi mất thì mọi người bỏ qua giúp mình nha. Hai chào Thiệu Trị nha, hai chào Gió Nam, chào Hưng Nguyễn, chào Phước Mai nha, chào Thương Gia, hai Hoài Sơn, chào Phạm Thanh, hai chào Ngọc Anh nha, chào Phan Thanh, hôm nay quá trời người vào luôn. Hai chào Giang Lò nha, chào Linh Tà. Bạn Giang Lò hỏi mình mấy tuổi rồi, có Tân chia sẻ giúp mình. Ok, Hoài Sơn tổng kết lại là vận tốc vũ trụ cấp 2 là 11,2 km trên một giây các bạn nha. Rất là nhanh luôn. Cái này là km trên một giây chứ không phải trên một giờ nha. Ok, Map Pro ơi. Hai, chào Long Phan. Ok, họ và tên. Tân chia sẻ là 187.000W chạy được gần 50 máy đào Bitcoin với công suất là 105 TH hả? TH là gì ta? Hai chào Bảo nha, chào Anthony. Bảo chia sẻ nói về bom nguyên tử, thử hỏi hồi đó nếu không phải Mỹ mà là phát xít Đức chế ra được bom nguyên tử trước thì sao? Rất là ghê ha, một câu hỏi rất là ghê mà rất là may các bạn. Tại vì á, theo mình biết thì những cái người mà đóng góp vào cái công nghệ nguyên tử chế tạo ra bom nguyên tử á thì là người ở Đức, nhưng mà không biết sao được Mỹ tuyển dụng và cuối cùng là Mỹ tạo ra được bom nguyên tử trước ha. Cũng rất là hên. Nếu mà Đức, phát xít Đức mà tạo ra được bom nguyên tử trước thì chắc là bây giờ mọi chuyện nó đã thay đổi rồi. Hai chào Hàng Dĩnh nha. Bạn Thành Lê có chia sẻ cái bóng đèn 20.000W nè. À, TH là terahash, hash là một cái thuật ngữ ở trong cryptocurrency hả, tiền ảo. Ok, Nguyên Ngọc ơi. Ok, theo câu hỏi tiếp theo nha. Ánh sáng cuối cùng của nhân loại. Hỏi là bằng cách nào đó, nếu mà con người đột nhiên biến mất khỏi bề mặt trái đất thì bao lâu sau đó ánh sáng nhân tạo cuối cùng sẽ tắt? Câu hỏi này rất là hay nè. Nếu mà đột nhiên con người biến mất luôn. Đó, giống như mấy bộ phim zombie các bạn. Tưởng tượng như là mấy bộ phim mà về ngày tận thế của zombie này nọ, chết hết người luôn. Zombie thì làm gì biết vận hành máy móc ha. Đó, giả sử con người chết hết thì bao nhiêu lâu nữa những cái ánh sáng nhân tạo á cuối cùng sẽ bị tắt? Câu giải đáp là sẽ có rất nhiều ứng viên cho tiêu chí ánh sáng cuối cùng. Cuốn sách rất hay xuất bản vào năm 2007 là Thế giới không con người của Alan Weisman đã khảo sát một cách tỉ mỉ những gì sẽ xảy ra với nhà cửa, đường xá, cao ốc, nông trại và động vật trên trái đất nếu như con người đột nhiên biến mất. Chương trình truyền hình nhiều tập của cuộc sống sau khi loài người biến mất là Life After People cũng nghiên cứu về vấn đề ấy. Tuy nhiên, không ai trả lời câu hỏi cụ thể này. Chúng ta sẽ bắt đầu với một sự thật hiển nhiên. phần lớn các loại ánh sáng sẽ không thể kéo dài bởi vì các lưới điện chính sẽ bị sập nhanh chóng. Các nhà máy điện dùng nhiên liệu hóa thạch cung cấp phần lớn điện cho thế giới cần nguồn nhiên liệu ổn định và chuỗi cung ứng của chúng phụ thuộc vào những quyết định của con người. Đó, ngày nay thì đang rộ lên cái phong trào là điện mặt trời rồi điện vân vân vân, nhưng mà thực ra những cái điện xăng điện mà từ những cái nhiên liệu hóa thạch á vẫn là chiếm phần lớn nha. Trong cái cuốn sách là Factfulness á, sự thật về thế giới á, mình nhớ là phải 87% hay nhiêu á, rất là cao. Còn những cái năng lượng như năng lượng điện mặt trời này nọ nó chỉ chiếm vài phần trăm thôi, nhưng mà do nó là nguồn năng lượng mới nên người ta hay đề cập tới nó. Rồi có thể là chúng ta nghĩ là chắc là cái nguồn năng lượng nó bây giờ cũng nhiều người sử dụng lắm, nhưng mà thực ra thì rất là ít người sử dụng ha. Không có con người sẽ có ít nhu cầu về năng lượng hơn, nhưng mà máy điều hòa của chúng ta vẫn chạy. Các nhà máy điện than và dầu mỏ dừng hoạt động sau vài giờ đầu. Các nhà máy điện khác sẽ phải trám chỗ. Tình huống này cũng khó xử lý ngay cả khi có con người vận hành. Kết quả là một chuỗi mất điện liên hoàn xảy ra nhanh chóng, làm sập tất cả các lưới điện chính. Tuy nhiên, điện còn đến từ nhiều nguồn không có kết nối với các lưới điện chính. Hãy xem qua một số nguồn như vậy và xem khi nào thì chúng có thể tắt. Nguồn thứ nhất là các máy phát diesel, dầu diesel á. Nhiều cộng đồng ở vùng sâu vùng xa như là ở trên những hòn đảo hẻo lánh chẳng hạn, lấy điện từ những máy phát diesel. Hầu hết những máy phát này có thể tiếp tục hoạt động cho tới khi hết nhiên liệu trong vòng vài ngày tới vài tháng. Về các nhà máy điện địa nhiệt, những trạm phát không cần tới nhiên liệu do con người cung cấp có thể là giải pháp tốt hơn. Các nhà máy điện địa nhiệt được cung cấp năng lượng từ nhiệt ở trong lòng đất, có thể chạy trong một khoảng thời gian nào đó mà không cần sự can thiệp từ con người. Theo tài liệu hướng dẫn bảo trì cho nhà máy địa nhiệt ở đảo Sagengi, Iceland, cứ 6 tháng một lần, các nhân viên vận hành sẽ phải thay dầu hộp số và tra lại dầu mỡ cho toàn bộ các động cơ điện và các khớp nối. Không có người thực hiện những công việc bảo dưỡng kiểu này. Vài nhà máy này có thể chạy được một vài năm, nhưng rồi tất cả chúng sẽ phải ngừng hoạt động trước cái sự mài mòn. Đối với các tuabin gió, những người phụ thuộc vào năng lượng gió sẽ sống tốt hơn cả. Các tuabin được thiết kế sao cho chúng không cần bảo dưỡng định kỳ. Lý do đơn giản là vì chúng quá nhiều và trèo lên thì mệt chết đi được. Một vài nhà máy điện gió có thể chạy trong một thời gian dài mà không cần sự can thiệp của con người. Chiếc tuabin gió Geyser ở Đan Mạch được lắp đặt vào cuối thế kỷ 1950. Phát điện trong 11 năm mà không cần bảo dưỡng. Các tuabin hiện đại ngày nay có thể chạy trong 30.000 giờ là 3 năm mà không cần bảo trì. Và hẳn nhiên sẽ có vài cái được hàng chục năm. Hẳn nhiên là một trong số chúng có ít nhất một đèn LED trạng thái lắp ở đâu đó. Cuối cùng, hầu hết các tuabin gió sẽ ngừng hoạt động bởi cùng một nguyên nhân là sẽ phá hủy các máy địa nhiệt. Là hộp số của chúng sẽ bị mòn do ma sát. Đó là không có cái máy nào vĩnh cửu được hết á. Trong vòng chắc khoảng ở đây là có cái tuabin gió của Đan Mạch á, được lắp vào khoảng những năm 1950 á, thì nó chạy trong 11 năm mà không cần đụng gì hết á, nó tự động chạy luôn, không cần bảo trì. Nhưng mà đa số các máy cũng sẽ đều bị hư nếu mà một thời gian lâu dài mà chúng ta không có bảo trì ha. Đó là những cái máy mà sử dụng năng lượng gió. Còn các đập thủy điện là tưởng tượng ngay tới cái bộ phim gọi là Hành Tinh Khỉ ha. Tự nhiên mình tưởng tượng tới đó. Đó thì trong bộ phim đó là những người ở trong hành tinh khỉ, họ phải leo lên đập thủy điện, họ khởi động lại cái đập đó. Thì nếu như con người biến mất thì những cái đập thủy điện nó sẽ tồn tại được bao lâu? Các máy phát điện chuyển đổi năng lượng của dòng nước đổ xuống thành điện năng sẽ vẫn hoạt động trong một khoảng thời gian nào đó. Chương trình Cuộc Sống Sau Khi Loài Người Biến Mất trên History Channel có nói chuyện với một nhân viên vận hành tại đập Hoover, và người đó nói rằng nếu tất cả mọi nhân viên đều ra ngoài, con đập sẽ hoạt động ở chế độ tự động trong khoảng vài năm. Đập nước có thể sẽ bị tắt đường nước vào hoặc là bị hỏng hóc về mặt cơ học, giống như là các tuabin gió hay là các nhà máy địa nhiệt. Đập nước cũng cần phải bảo trì ha. Rồi các bình ắc quy thì sao? Những bóng đèn dùng ắc quy sẽ bị hết trong 1 hay 2 thập kỷ, thậm chí khi không có bất kỳ thiết bị tiêu thụ nào. các ắc quy sẽ tự xả điện dần dần. Một vài loại có thể sống lâu hơn các loại khác, nhưng mà thậm chí những loại ắc quy được quảng cáo là rất thọ cũng chỉ có thể giữ điện của chúng trong 1 đến 2 thập kỷ. Có một vài trường hợp ngoại lệ. Trong khu nhà thí nghiệm Clarendon tại trường đại học Oxford có gắn một cái chuông chạy bằng pin đã hoạt động từ năm 1840. Cái chuông phát ra những tiếng reng nhỏ đến nỗi gần như không nghe được. Nó chỉ sử dụng một phần năng lượng rất nhỏ cho mỗi chuyển động của đầu gõ. Không ai biết chính xác loại pin đó nó sử dụng, bởi vì không ai muốn tháo nó ra để tìm hiểu. Chà ghê vậy các bạn. Có một cái chuông chạy bằng pin hoạt động từ năm 1840 luôn, mà ở trong phòng thí nghiệm Clarendon. Mà này không biết là người ta có tại sao không mở ra nghiên cứu để coi cái chuông nó hoạt động như thế nào mà mấy trăm năm rồi nó vẫn còn chạy ha. Ok, tiếp tục nè, tới các lò phản ứng hạt nhân. Đó, cái này là hấp dẫn nhất. Các lò phản ứng hạt nhân. Các lò phản ứng hạt nhân thì khá rắc rối. Nếu mà ở chế độ công suất thấp, chúng sẽ hoạt động gần như vĩnh cửu vì mật độ năng lượng của nhiên liệu hạt nhân vô cùng cao, như một trang web vẽ truyện nào đó đã vẽ. Không may là mặc dù đủ nhiên liệu, các lò phản ứng sẽ không thể duy trì hoạt động được lâu. Ngay khi có bất kỳ sự cố gì xảy ra, tâm của lò phản ứng sẽ tự động ngừng hoạt động. Việc này sẽ xảy ra rất nhanh, có nhiều nguyên nhân kích hoạt nó, nhưng rất có thể thủ phạm chính là việc mất điện ở bên ngoài. Dường như là khá kỳ lạ khi mà nhà máy điện lại cần điện từ bên ngoài để duy trì hoạt động. Nhưng mà tất cả các bộ phận của hệ thống điều khiển lò phản ứng được thiết kế sao cho bất kỳ trục trặc nào xảy ra đều khiến nó nhanh chóng ngừng hoạt động, hay là scram. Scram là dừng lò khẩn cấp. S-C-R-A-M nha, scram. Scram chứ không phải là scam nha, scram có chữ R. Khi mà nguồn điện ngoài bị mất do các nhà máy điện ở bên ngoài ngừng hoạt động, hay là các nhà máy phát điện dự phòng hết nhiên liệu, lò phản ứng hạt nhân sẽ tự động dừng hoạt động ha, sẽ scram. Mình nhớ là có coi ở đâu đó, các lò phản ứng hạt nhân thì cũng phải cần phải có điện để duy trì ha, duy trì cái hệ thống của nó, chẳng hạn như là cái hệ thống mà để làm mát những cái năng lượng hạt nhân á. Mình nhớ là cái vụ nổ của Chernobyl là nó bị hư cái hệ thống làm mát, hoặc là cái vụ nổ nào của nhà máy, cái vụ hư hỏng nào của nhà máy phát điện nào á, đó thì nó bị hư hỏng cái chỗ làm mát, nó làm cho nó bị nóng quá rồi nó sẽ vân vân và vân vân ha. Năng lượng phóng xạ thì chúng ta không thể dừng nó lại được, như chúng ta tạo ra một cái nguyên liệu phóng xạ rồi, ta không có cách nào chúng ta bắt nó, ơi đừng có phóng xạ nữa, hay là cúp cầu dao cho nó đừng phóng xạ ha, nó sẽ phóng xạ hoài. Nên là nếu một cái hệ thống duy trì cái nhà máy mà năng lượng phóng xạ đó, năng lượng hạt nhân nó bị hư hỏng thì tất nhiên là nó sẽ xảy ra rất là nhiều trục trặc ở trong đó. Ok, để mình check comment xíu cho nó đừng trôi mất tiêu nha. Hi, chào Tấn Quảng, chào hàng DT nha. Ok, không có nhiều comment lắm, đọc tiếp nha. Các thiết bị thăm dò trong không gian. Đó, những cái thiết bị mà các bạn, cái xe Hoover ở trên sao hỏa các bạn, họ phóng lên, họ dự kiến là nó chỉ chạy được, hình như là mình nhớ là dự kiến 3 năm hay là 5 năm gì đó. Nhưng mà nó chạy được tới bây giờ luôn các bạn, cả chục năm luôn. Đó, thì nó có phải là vĩnh cửu không? Nó có chạy được hoài nữa không? Các thiết bị thăm dò trong không gian. Trong số các thiết bị nhân tạo, những con tàu vũ trụ của chúng ta có thể tồn tại lâu nhất. Một số có thể ở trên quỹ đạo hàng triệu năm, dù nguồn điện của chúng thì không thể. Trong vài thập kỷ, các robot thám hiểm tự hành sao hỏa sẽ bị vùi ở trong bụi. Tới lúc đó, phần lớn vệ tinh của chúng ta sẽ trở lại trái đất do bị giảm quỹ đạo. Vệ tinh GPS nằm trên các quỹ đạo xa sẽ tồn tại lâu hơn. Nhưng mà theo thời gian, ngay cả những quỹ đạo ổn định nhất cũng sẽ bị phá vỡ do ảnh hưởng của mặt trăng và mặt trời. Nhiều thiết bị nghiên cứu vũ trụ được cấp năng lượng từ pin mặt trời. Số khác thì dùng nguồn phân rã phóng xạ. Ví dụ như là robot thám hiểm tự hành sao hỏa là Curiosity, là tò mò, hoạt động nhờ nhiệt tỏa ra từ một thanh plutoni được đặt trong thùng ở phía sau đuôi. Curiosity có thể tiếp tục nhận điện từ RTG, là máy phát điện từ đồng vị phóng xạ. trong hơn một thế kỷ cho tới khi điện thế giảm xuống thấp đến mức không thể duy trì hoạt động thăm dò. Những phần khác có thể ngừng hoạt động trước cái thời điểm đó. Do đó Curiosity có vẻ khả quan, nhưng có một vấn đề là nó không có đèn. Thực ra thì Curiosity cũng có đèn, nó sử dụng chúng để chiếu sáng các mẫu vật và đo quang phổ. Tuy nhiên, các bóng đèn này chỉ bật mỗi khi nó thực hiện các phép đo đạc. Khi không có lệnh từ con người, nó không có lý do gì để bật các bóng đèn trên. Trừ khi có người ở trên tàu, các con tàu vũ trụ không cần nhiều ánh sáng. Galileo, tàu thăm dò sao Mộc trong những năm 1990, có vài đèn LED trong bộ lưu dữ liệu chuyến bay của nó, nhưng mà chúng chỉ phát tia hồng ngoại chứ không phải là ánh sáng khả kiến, nên gọi chúng là đèn xem ra là khá kiên cưỡng. Và dù sao đi nữa, Galileo đã lao vào sao Mộc một cách có chủ đích vào năm 2003 rồi. Nhiều vệ tinh khác cũng có các đèn LED, chẳng hạn vài vệ tinh GPS sử dụng các LED tử ngoại để kiểm soát sự tích điện ở trong một số thiết bị. Chúng được cấp nguồn từ các pin mặt trời. Về lý thuyết, chúng vẫn sẽ chạy miễn là mặt trời còn chiếu sáng. Thật không may là hầu hết chúng thậm chí không thể thọ lâu hơn Curiosity, bởi rốt cuộc chúng cũng sẽ bị phá hủy bởi rác vũ trụ. Trong những tấm pin mặt trời không chỉ được sử dụng ngoài không gian, Ok, về cái năng lượng mặt trời. Mặt trời thì đối với con người mặt trời là vĩnh cửu, nhưng mà những cái tấm pin năng lượng mặt trời thì nếu mà không có con người nữa, chúng có hoạt động được vĩnh cửu hay không? Không có bảo trì, không có bảo dưỡng thì chúng có còn hoạt động hoài được hay không? Các hộp liên lạc khẩn cấp thường thấy dọc ở bên đường những vùng xa xôi hẻo lánh, thường chạy bằng năng lượng mặt trời. Chúng thường có đèn, cung cấp ánh sáng hàng đêm. Giống như là các tua bin gió, rất khó và tốn công để bảo dưỡng chúng. Nên là tấm pin mặt trời được thiết kế để tự duy trì hoạt động trong một thời gian dài, miễn là chúng không bị phủ bụi và chất bẩn. Các tấm pin mặt trời sẽ còn duy trì hoạt động của những thiết bị điện, miễn là chúng còn được nối với nhau. Mạch và dây điện của một tấm pin mặt trời sẽ bị ăn mòn theo thời gian. Nhưng mà những tấm pin mặt trời sẽ được đặt ở những nơi khô ráo với các linh kiện điện tử tốt, có thể dễ dàng duy trì hoạt động hàng thế kỷ nếu mà chúng thường xuyên được mưa gió rửa sạch bụi bặm. Nếu mà chiếu theo nghĩa hẹp của ánh sáng, những đèn sử dụng năng lượng mặt trời ở những nơi hẻo lánh có nhiều khả năng nhất trở thành nguồn sáng nhân tạo cuối cùng tồn tại. Nhưng mà còn một ứng viên lạ lùng. Đó. Ngoài cái năng lượng mặt trời là coi như là có khả năng là tồn tại được lâu nhất, tại vì chúng có cái khả năng không phải là tự rửa, theo mình biết thì nó không phải là nó có tự rửa không. Tại vì hôm bữa mình coi một cái bộ phim tài liệu về năng lượng mặt trời á các bạn, là họ có cái robot, hoặc là mình không nhớ, là hình như là robot, tại vì nguyên một cái nhà máy năng lượng mặt trời nó to lắm các bạn, nó khổng lồ luôn, mà mỗi ngày mà đi lấy nồi dẻ chà từng cái cục pin mặt trời thì nó mệt lắm. Thì hoặc là họ có robot, hoặc là ít nhất thì chỉ cần mưa gió thôi là nó cũng rửa bớt được cái bụi ở trên đó ha. Giống như là xe gắn máy chúng ta mà đưa ra trời mưa nó cũng sạch được một chút xíu. Với lại pin năng lượng mặt trời các bạn, hệ thống nó rất là hay, nó có thể gọi là thay đổi cái hướng của nó để đón cái hướng mặt trời, cái hướng ánh sáng mạnh nhất, để nó cho cái hiệu suất pin cao nhất ha, hiệu suất chuyển đổi năng lượng hiệu quả nhất. Đó, thì rất có thể pin năng lượng mặt trời nó sẽ tồn tại rất là lâu. Nhưng mà có một ứng viên khác nữa, đó là bức xạ Cherenkov. Bức xạ thường không nhìn thấy được. Trước đây những chiếc kim đồng hồ thường được bọc radio để làm chúng phát sáng, nhưng mà ánh sáng đó không đến từ bản thân nhiệt tượng phóng xạ. Nó đến từ lớp sơn dạ quang ở bên trên radio. Lớp sơn này sẽ sáng lên khi được chiếu sáng. Sau vài năm, lớp sơn sẽ bị phá hủy. Mặc dù những chiếc kim đồng hồ vẫn phát xạ, nhưng chúng không còn phát sáng nữa. Tuy nhiên, đồng hồ kim không phải là nguồn sáng phóng xạ duy nhất của chúng ta. Khi mà các hạt phóng xạ đi qua các môi trường như là nước hoặc là thủy tinh, nó có thể phát ra ánh sáng qua một kiểu vụ nổ quang âm là optical sonic boom. Ánh sáng đó được gọi là bức xạ Cherenkov. Nó xuất hiện dưới dạng ánh sáng màu xanh, đặc trưng ở tâm lò phản ứng hạt nhân. Một vài chất thải phóng xạ của chúng ta như là Celsius 137 được nấu chảy và trộn với thủy tinh. Sau đó chúng được làm nguội thành những khối rắn, rồi được bọc trong nhiều lớp bảo vệ để chúng đủ an toàn để vận chuyển và lưu trữ. Trong bóng tối, những khối thủy tinh này phát ra ánh sáng xanh. Celsius 137 có chu kỳ bán rã là 30 năm, có nghĩa là sau 2 thế kỷ, chúng sẽ phát ra chúng sẽ phát sáng bằng khoảng 1% mức phóng xạ ban đầu, do màu sắc của ánh sáng chỉ phát ra phụ thuộc vào năng lượng phóng xạ, không phụ thuộc vào lượng phóng xạ, nên nó sẽ mức độ sáng theo thời gian nhưng vẫn có màu xanh cũ. Và do đó, chúng ta có câu trả lời cuối cùng, hàng thế kỷ sau, sâu ở trong những hầm bê tông, ánh sáng từ những chất thải độc hại nhất của chúng ta vẫn sẽ còn tỏa ra. Đa số sau vài chục năm là đa số lượng năng lượng này ở trên trái đất này sẽ biến mất ha. Là chúng ta sẽ không còn cái nguồn năng lượng để cung cấp cho những cái ánh sáng nhân tạo nữa. Nhưng mà có một cái dạng ánh sáng là dạng này là ánh sáng từ năng lượng phân rã nguyên tử các bạn ha. Thì cái này có thể là lâu nhất nhưng mà cũng khoảng vài trăm năm thôi. Thì nó cũng được coi như là ánh sáng nhân tạo rồi. Ok, hết cái chương này. Chương này là về những cái độ bền của những cái thiết bị điện, thiết bị tạo ra điện ha. Từ từ cái nhà máy điện để coi bắt đầu từ cái từ các máy phát điện dầu rồi tới các nhà máy địa nhiệt. Rồi tua bin gió, rồi tới đập thủy điện, rồi ắc quy, các loại điện, tất tần tật những cái loại điện ở trên trái đất này mà chúng ta sử dụng ha. Bình ắc quy nè, các lò phản ứng hạt nhân nè, điện hạt nhân nè. Các thiết bị thăm dò không gian, thì thiết bị không dò không gian ở đây họ dùng năng lượng nguyên tử ha. Và năng lượng mặt trời, rồi tới bức xạ. Bức xạ Cherenkov là một cái ánh sáng mà của... một cái ánh sáng mà của cái gọi là cái gì ta, cái loại chất phóng xạ đó thôi, nên mình nghĩ là nó không được tính vô. Ok, check comment nha. Hoài Sơn chia sẻ Việt Nam có nhà máy điện gió lớn nhất ở Bạc Liêu. Ok Hoài Sơn, ủa ở Bạc Liêu hả? Mình cứ nghĩ là ở miền Trung chứ ở đâu ở khúc Mũi Né, Phan Thiết này nọ chứ. Giờ chắc có cái mới ở Bạc Liêu rồi. Tại vì hôm bữa mình nhớ là chắc cũng khoảng không lâu lắm đâu, 1-2 năm trước thôi. Mình nhớ là có đọc ở đâu đó là tại vì cái vùng mà Phan Thiết các bạn thì nó khô cằn lắm, nó giống như sa mạc vậy đó. Thì ra đó thì mình nhớ là người ta có xây một cái nhà máy điện mặt trời rất là to ngoài đó. Còn ở Bạc Liêu mình chưa có coi thử, không biết là nó to cỡ nào. Chắc là nó xoáy ngôi rồi. Macro hỏi mình có sống ở nước ngoài không? Mình thì không có sống ở nước ngoài, nhưng mà mình thì có hay đi thèn đi nọ. À, với lại mình nghĩ là cái ảnh hưởng mà từ nước ngoài tới mình là do hồi xưa mình học trường nước ngoài. Hồi đại học á, mình học ở trường nước ngoài nên ảnh hưởng văn hóa nhiều. Tên rồi, sao người ta không bắt tù binh lên quay tu bin gió? Như vậy nó là năng lượng sức người rồi, đâu có hiệu quả nữa đâu. Phải năng lượng gió nó mới hiệu quả chứ. Hoài Di chia sẻ, khi con người biến mất, các tuyến tàu điện ngầm sẽ bị ngập nước nhanh chóng do máy bơm không thể tự vận hành. Ok Hoài Di ơi, Nguyễn Vũ kêu hóng anh review tủ sách. Thực sự sách tủ sách của mình thì không có hoành tráng đâu các bạn. Thì hồi xưa đọc xong quyển nào cho quyển đó, dạo này mới bắt đầu để dành lại. Thì cũng chưa có nhiều. Cũng không phải là ngập tủ. Liêm Pha chia sẻ đó là nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản ha. Hi, chào Đạt Lu nha. Chào Phan Nguyên. Facebook đổi tên thành Meta. Phan Nguyên kêu hôm nay Meta không báo live luôn. Facebook là cái công ty Facebook mà cái tên của công ty thì họ đổi thành Meta thôi nha. Chứ còn cái ứng dụng Facebook, cái trang facebook.com thì vẫn là Facebook chứ không có bị đổi thành Meta, nên mọi người đừng lo nha. Họ và tên chia sẻ nhà máy điện hạt nhân có bị rò rỉ không, rồi các tên lửa hạt nhân, chất hóa học, nhiễm phóng xạ, cháy, ô nhiễm các thứ. Nếu mà nhà máy điện hạt nhân mà bị mất cân bằng, bị nổ hay này nọ, người ta không kiểm soát được thì có rò rỉ chứ. Còn nếu bình thường trong trường hợp người ta kiểm soát được thì không có rò rỉ nha họ và tên ơi. Với hôm bữa mình đọc một cái thông tin rất là thú vị, là chúng ta cứ nghĩ là nhà máy điện hạt nhân là do nó nguy hiểm quá, người ta không có xây mới nữa. Nhưng mà bữa mình đọc, mình chưa có đọc kỹ, nhưng mà ở đâu là mình đọc là ở Pháp á, người ta vẫn xây nhà máy điện hạt nhân, và cũng có rất là nhiều nhà máy điện hạt nhân mới ở Pháp nha, và người ta quản lý rất là tốt, nên không có vụ rò rỉ hay là nổ nhà máy điện hạt nhân gì hết, nên nhiều khi là chúng ta không biết đó. Nhưng mà có nhiều nơi trên thế giới vẫn sử dụng năng lượng hạt nhân nha, tại vì cái năng lượng đó nó giá nó rẻ, giá thành nó rẻ, nếu mà kiểm soát được thì nó rất là tốt. Hoài Sơn chia sẻ là Việt Nam ngày xưa cũng tính làm nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận, mà cuối cùng là thấy nguy hiểm quá nên là hủy luôn. Hồi nhỏ mình có nghe, mình nghe đâu Đà Lạt kia. Hồi nhỏ mình nghe là Đà Lạt, xong mình chờ lâu quá không thấy nhà máy điện hạt nhân nên mình nghĩ là chắc là người ta bỏ rồi. Đúng rồi, mình thấy nó cũng rất là nguy hiểm, và dạo này là người ta chuyển qua cái năng lượng mà nó bớt nguy hiểm hơn. Hai, chào Quân nha. Hai, chào Thuần Vũ, tóc mình cũng phải hơn 2 năm rồi đó. À, gần 2 năm chứ. Hoa Trần chia sẻ lúc trước Dũng có đọc một lần, trong một lăng mộ cổ đại có những ngọn đèn bất tử luôn sáng. À, nếu có người vào do người xưa sử dụng chất hóa học gì đó, quên rồi, mình cũng quên mất tiêu rồi. Không nhớ là cái nào luôn. Hải Trần chia sẻ điện hạt nhân cũng có hạn như là dầu mỏ, nhưng mà rất là, thật ra điện hạt nhân á rất là may là rất là hay là chúng ta tạo ra được cái năng lượng hạt nhân, còn dầu mỏ thì nó phải chờ thời gian nó mới có ha. Và ngày nay á, ngày nay là do cái trữ lượng dầu nó cạn nha các bạn, dầu nó cũng hết nha, chứ không phải là vô tận đâu nha. Và cái này người ta đã nói từ mấy chục năm rồi, nhưng mà do nói hoài nói mãi, người ta cứ nghĩ là à thôi cứ xài đi, chắc là nó không hết đâu, xài hoài mà nó có hết đâu. Nhưng mà thực ra cái trữ lượng dầu mỏ chúng ta ngày càng ít đi, và cái giá xăng dầu sẽ ngày càng tăng lên. Đó là cái một trong những cái lý do mà tại sao người ta bắt đầu đổ tiền vào, người ta nghiên cứu những cái loại năng lượng thay thế, như là năng lượng mặt trời nè. Đó là tại vì hiện nay cái giá để tạo ra năng lượng mặt trời nó còn cao, nhưng càng ngày nó càng rẻ, nếu như mà nó phổ biến nữa, và nếu như công nghệ chúng ta tiên tiến nữa thì người ta sẽ sản xuất quy mô lớn và nó hiệu quả hơn, thì tới một ngày nào đó nó sẽ ở mức cân bằng, ngưỡng cân bằng, có nghĩa là năng lượng mặt trời, giá của năng lượng, giá của điện từ điện mặt trời á, nó sẽ bằng với giá của điện hoặc là giá của xăng dầu. Rồi một ngày nào nữa là nó sẽ thay thế luôn, tại vì xăng dầu thì trữ lượng dầu thì nó càng ngày nó càng cạn kiệt, càng ngày càng hiếm, và cái gì càng ngày càng hiếm thì giá nó sẽ càng tăng ha, nó sẽ không còn hiệu quả nữa đó. Nên mình thấy là mấy cái nhà máy mà của Vin các bạn chế tạo xe, mà họ hướng tới chế tạo xe điện, công công nghệ mà chạy bằng điện á, chạy bằng pin điện á, mình thấy cũng rất là hay, gọi là đón đầu xu hướng ha. Tại vì bây giờ mới đầu tư, mà đầu tư vào những cái máy chạy xăng dầu thì coi như là khoảng 10, 20, 30 năm nữa thì nó lỗi thời rồi, tự nhiên lỗi thời thì lại phải xây cái nhà máy khác nữa thì nó không hợp lý. Mà mình thấy là làm cái nhà máy mà chạy bằng sản xuất những cái xe chạy bằng điện thì rất là hay ha, gọi là càng ngày tương lai người ta sẽ càng đổi qua cái đó, và mình nhận thấy là như vậy nha. Hôm bữa mình thấy một cái chiếc xe chạy điện ở ngoài đời các bạn, chiếc xe máy chạy bằng điện các bạn, rất là sướng, chạy nó êm ru luôn các bạn, coi như là không nghe gì hết á. Các bạn chạy xe máy thì nghe nó ì ạch rồi xả ra khói nữa, trong khi cái xe chạy điện nó êm re mà nó không nghe gì hết, mà chạy rất là nhanh chứ không phải chậm nha các bạn. Và có một cái số siêu xe bây giờ họ làm siêu xe mà chạy bằng năng lượng điện á, mà nó chạy còn nhanh hơn là siêu xe mà chạy bằng xăng dầu nữa đó. Cái này mà cái này là mới cái thời gian đầu của cái công nghệ này thôi, mình nghĩ chỉ một thời gian sau là người ta đổi qua xài xe chạy bằng điện hết ha, và khi nó có đủ cái cơ sở hạ tầng á thì người ta sẽ đổi qua hết. Chí Hiển chia sẻ năng lượng hạt nhân là năng lượng của tương lai. Ok, chí hiện. Thật ra nó không phải là năng lượng tương lai, nó là năng lượng của quá khứ rồi. Tại vì hồi xưa thật ra cái những cái nhà máy điện năng lượng hạt nhân á, là hồi xưa người ta đã xây, người ta nghĩ nó là tương lai, người ta đã xây rồi. Nhưng mà qua những cái vụ sự cố của năng lượng điện hạt nhân, cái này là trong cái quyển lịch sử vạn vật đó các bạn, mình quên mất rồi, nó có giải thích cái vấn đề này. Nghĩa là hồi xưa người ta xây ra xong một vài vụ tai nạn nó nguy hiểm quá nên người ta thấy thôi không làm nữa, hạn chế làm nữa ha. Limpha chia sẻ mình đang làm việc trong nhà máy nhiệt điện mà giá than bây giờ tăng cao quá, bán điện lỗ đó. Chí Hiển chia sẻ điện điện hạt nhân tuy cũng có giới hạn nhưng nó sẽ ổn định hơn là dầu mỏ khá nhiều. Đồng thời nếu kiểm soát tốt thì nó sẽ là một nguồn năng lượng sạch, không gây ô nhiễm nhưng mà rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm ha. Ngày nay thì người ta hay chuyển qua năng lượng, những loại năng lượng mà còn sạch hơn nữa mà từ tự nhiên. Năng lượng gió, năng lượng nước nè, năng lượng mặt trời là đang thấy ngay bây giờ. Năng lượng gió thì chưa hiệu quả lắm. Nhưng mà năng lượng nước mình nghĩ nó sẽ rất là tốt. Tại vì mình nghĩ là do cái chi phí, người ta đã vẽ ra những cái mô hình mà sử dụng năng lượng nước rồi các bạn. Những cái mạch nước biển á, nước ngầm chảy dưới rất là mạnh. Nếu mà sử dụng được những cái năng lượng đó chuyển qua thành năng lượng điện thì sẽ gọi là vĩnh cửu luôn. Tại vì nó cứ chảy hoài thôi mà chảy rất là mạnh. Nhưng mà mình nghĩ là do nó khó làm quá, người ta chưa làm. Làm mặt trời thì khỏe hơn, dễ làm hơn. Đạt luôn chia sẻ năng lượng mặt trời nghe nói ảnh hưởng tới môi trường vì rất là độc. Ok Đạt luôn ơi, cái đó mình cũng có nghe nhưng mà mình nghĩ là tương lai người ta sẽ, nó độc không phải là do cái mặt trời nó độc mà do những cái chất thải trong cái quá trình sản xuất ra năng lượng mặt trời á nó độc. Cũng giống như là những cái xe mà năng lượng điện, người ta nói cái pin lithium á, sau một thời gian mà người ta không xài nữa, người ta sẽ đưa ra những cái bãi phế liệu thì những cái pin nó rất là độc. Thì mình nghĩ là tương lai người ta sẽ tìm ra được cách để sử dụng lại, tái sử dụng hoặc là tái chế hoặc là đổi qua năng lượng khác ha. Con người chúng ta cũng lươn lẹo lắm các bạn, thấy cái gì dở là đổi qua cái mới hay hơn thôi. Đức Chu chia sẻ cha đẻ của bom nguyên tử chính xác là Oppenheimer hay là Einstein vậy Ed? Này mình cũng không chắc chắn là của ai ha, nhưng mà mình biết một điều là thật sự là không có ai là cha đẻ của cái gì cả. Tại vì mọi cái giống như Edison, người ta nói Edison là tạo ra bóng đèn, nhưng mà thật ra Edison không phải là cái người mà tạo ra bóng đèn từ đầu tới cuối. Ông vẫn vận dụng những cái kiến thức mà người khác đã tìm ra rồi ông áp dụng vô, ông tạo ra cái bóng đèn của ông. Có nghĩa là mọi thứ ở trong khoa học đều có tính kế thừa ha, người ta kế thừa và phát triển nó lên thành những cái sản phẩm. Xong rồi những cái sản phẩm nào mà được đăng ký bản quyền là của người đó tạo ra thì chúng ta công nhận là người đó là người tạo ra, hoặc là cái người đó nó có công đầu ở trong việc phổ biến đó, cái công nghệ đó, cái sáng tạo đó thì chúng ta chấp nhận là người đó tạo ra cái đó chứ. Thật ra Oppenheimer cũng không phải là người mà nghĩ ra được hạt nhân là cái gì. Còn mà năng lượng nguyên tử thì mình không nghĩ là Einstein tạo ra ha, tại vì mình nhớ là Oppenheimer. Mà không biết có chính xác là ổng là cái người mà tạo ra cái quả bom nguyên tử hay là người khác tạo ra cái nguyên lý xong rồi ổng nghiên cứu nguyên lý đó rồi ổng chế tạo ra bom nguyên tử thì mình cũng chưa đọc tới phần đó. Nhưng mà rất có thể cái quyển năng lượng của tác giả Richard Rorty, một cái quyển tiếp theo mà chúng ta sẽ đọc, sẽ nói về cái việc năng lượng hạt nhân và cái quá trình hình thành của năng lượng hạt nhân là như thế nào ha. Trí chia sẻ chiến tranh ở Trung Đông cũng phần do dầu mỏ. Hầu như tất cả là do dầu mỏ luôn. Tại chiến tranh ở đó các bạn là để kiểm soát giá dầu. Limpha chia sẻ các tấm pin có tuổi thọ ngắn với không tái chế được, tương tự như bình ắc quy chưa có điện từ từ NLMT, năng lượng mặt trời à. Long Phan chia sẻ chạy điện bất tiện ở chỗ sạc lâu, xe máy thì hết xăng thì đổ chạy ngay. Thì thật ra hôm bữa mình có chia sẻ một cái clip ở trên fanpage các bạn, là ở bên Đài Loan á, họ sử dụng cái xe máy Gogo hay Roro gì đó. Rất là hay là cái pin á bạn không phải sạc nữa, mà họ sẽ có những cái bình sạc rất là nhiều, những cái ắc quy có sẵn, xong rồi chúng ta chạy xe ra chúng ta đổi bình thôi, lấy bình cũ chúng ta bỏ vô, chúng ta lấy bình mới bỏ vô xe chúng ta chạy tiếp ha. Đó, rất là tiện. Thì mình nghĩ cái bài toán ở đây là cơ sở hạ tầng thôi, cơ sở hạ tầng mà nó thích hợp để tất cả mọi người đều chạy xe điện á thì người ta sẽ đổi qua người ta chạy xe điện hết. Lê Phú chia sẻ vụ nổ Chernobyl ở thời Liên Xô cũ đúng không? Đúng rồi Lê Phú, Lê Phú ơi. Lệ Phú sorry. Ok, câu nào mà không phải câu hỏi mình bỏ qua nha cho nó nhanh. Hôm nay mọi người thảo luận quá trời luôn. Chưa kịp đọc, không kịp đọc chương mới luôn. Đây Vũ Ngọc Ánh chia sẻ một cái câu hỏi mà rất nhiều người cũng đặt câu hỏi là xe điện á, khi mà hết sử dụng á, thì cái năng lượng đó, cái pin, những cái pin, những cái năng lượng đó đó, nó chứa nhiều hóa chất độc hại thải ra môi trường thì nó sẽ ảnh hưởng xấu. Thì mình đồng tình cái đó thôi, nhưng mà mình nghĩ là người ta sẽ có cách để khắc phục những cái đó ha. Chẳng hạn như là thật ra cái vấn đề này nó không có mới đâu bạn. Hồi xưa mà chế tạo ra bất kỳ công nghệ nào, máy móc hay là xe máy, thậm chí là những cái xe máy mà chạy xăng dầu bây giờ chúng ta cũng là một dạng rác thải đấy. Khi mà hết sử dụng rồi nó cũng có những cái bãi rác rất là lớn, về những cái máy móc linh kiện điện tử vân vân, tất cả đều là rác thải, rồi người ta vẫn tìm cách để tái chế, hoặc là không tái chế được thì xử lý như thế nào đó ha. Thì mình nghĩ là người ta vẫn có xử lý những, vẫn tìm ra cách để xử lý những cái điều đó được ha. Còn không thì cứ như hiện tại, cứ nước giàu xuất qua nước nghèo. Nước nghèo xa hết rồi thì chôn xuống đất ha. Ai họ họ và tên hỏi live tới mấy giờ thì mình đọc khoảng tới khoảng 9 giờ 9 rưỡi gì đó thì bắt đầu qua thảo luận, xong rồi ngủ. Hải Trần chia sẻ đến bây giờ mới biết 100% tàu ngầm đều chạy bằng điện. Ok Hải Trần, bây giờ mình cũng mới biết á. Tân chia sẻ năng lượng hạt nhân ít được dùng vì lý do kinh tế và chính trị. Nếu mọi người đang bán dầu thì có đồng ý cho xây năng lượng hạt nhân hay không? Trữ lượng uranium cao gấp 40 lần vàng, gần như là vô hạn. Còn về than, mọi người thấy rất rõ ràng, dùng than thì nó có nguồn cực kỳ nhiều than để tạo ra điện, với nguy cơ ô nhiễm môi trường và dễ cắt nguồn cung nên chiến tranh thương mại là ví dụ, vân vân vân vân. Úc chiếm 63% lượng than đang dùng ở Trung Quốc, thiếu hụt than dầu nhu cầu cao khiến giá điện tăng và gây khủng hoảng năng lượng điện. Than và dầu là thứ cực kỳ chiến lược, gây ảnh hưởng rất lớn và nguy hiểm đến môi trường và nguồn cung nhiên liệu. Ok Tân ơi, đây Tân chia sẻ nè, pin lithium có thể được tái chế và nó có ưu điểm là không có hợp số với một số thứ mà xe xăng có và những thứ gây ô nhiễm cực kỳ. Lý do để xe điện không phổ biến cũng vì chính trị. Ok Tân ơi, mình nghĩ xe điện chưa phổ biến vì cơ sở hạ tầng thôi, đơn giản là cơ sở hạ tầng thôi. Tại vì mà để phổ biến cái gì các bạn, không phải một ngày một đêm mà được đâu, như người ta nghĩ ra công nghệ đó không phải đùng cái là xài được liền. Thời kỳ mà sản xuất, thời kỳ mà năng lượng động cơ nhiệt, nó phải là nghĩ ra động cơ nhiệt cái toàn thế giới sử dụng được liền đâu các bạn, người ta cũng phải xây dựng những cái hệ thống này nọ xong rồi động cơ. Điện cũng vậy, cũng xây dựng hệ thống điện này nọ rất là tốn thời gian, từ từ mới làm được hết ha. Thậm chí chỉ vài năm trước thôi thì Việt Nam chúng ta còn chưa thắp sáng được toàn bộ Việt Nam mà đó, người ta vẫn xây những cái mạng lưới điện liên tục ở những cái vùng xa vùng sâu. Thì để phổ biến được những cái loại động cơ điện thì chúng ta phải có đủ cái cơ sở hạ tầng để ai cũng sử dụng được hết, chứ mà người sử dụng được người không thì cũng không không không làm được ha. Đó nên phải cần có thời gian, mình nghĩ nó là tương lai, nghĩ đó là tương lai, tại vì những nước phát triển họ họ làm và họ thấy làm được, họ bắt đầu là những nước phát triển làm trước, xong rồi những nước mà chúng ta Xong rồi những nước như là chúng ta nè sẽ noi theo và bắt đầu thay đổi ha, làm theo. Và mình thấy là chúng ta đang bắt đầu chuyển qua sử dụng năng lượng điện rồi đó. Ok, tiếp tục. Câu hỏi tiếp theo, động cơ phản lực súng máy. Liệu ta có thể tạo ra được một động cơ phản lực đủ để bay lên khi mà bắn những khẩu súng máy xuống dưới đất hay không? Một câu hỏi rất là kích thích trí tò mò ha. Này là dùng định luật 3 Newton là phản lực á. Đáp, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết câu trả lời là có thể. Tuy nhiên, để biến ý tưởng này thành sự thật, có lẽ bạn sẽ muốn nói chuyện với những người Nga. Nguyên lý hoạt động ở đây khá là đơn giản. Khi bắn một viên đạn về phía trước, sức giật sẽ đẩy người bắn về phía sau. Tương tự như vậy, nếu bạn bắn thẳng đứng xuống xuống dưới, sức giật sẽ đẩy bạn lên trên. Đầu tiên chúng ta cần phải biết là liệu một khẩu súng có thể tự nâng trọng lượng của chính nó lên được hay không. Nếu mà một khẩu súng máy nặng 5 kg nhưng chỉ tạo ra một lực giật tương đương 4 kg khi bắn thì nó sẽ không thể tự nâng được bản thân của nó lên khỏi mặt đất, chứ đừng nói đến việc nâng cả nó lẫn người lên nữa. Trong lĩnh vực kỹ thuật, tỷ số giữa lực đẩy của một máy bay với khối lượng của nó được gọi là tỷ số lực đẩy chia cho trọng lượng. Nếu mà tỷ số này nhỏ hơn 1, phương tiện bay sẽ không thể bay lên. Tên lửa Saturn 5 có tỷ số lực đẩy trên trọng lượng để cất cánh là khoảng 1,5, chỉ 1,5 lần thôi ha. Mặc dù lớn lên ở miền Nam, nhưng tôi không thực sự là một chuyên gia về súng đạn. Do vậy, để trả lời câu hỏi này, tôi đã nhờ một người quen sống ở Texas. Chú ý, làm ơn không thử nghiệm tại nhà. Rất là may mắn ha, chúng ta cũng không có điều kiện để thử ở nhà đâu. Hóa ra, khẩu AK-47 có tỷ số lực đẩy trên trọng lượng xấp xỉ là bằng 2. Điều này có nghĩa là nếu bạn dựng đứng khẩu súng rồi làm thế nào đó để kéo cò liên tục, khẩu súng sẽ tự nhấc nó lên khỏi mặt đất. Điều này không đúng đối với mọi khẩu súng máy. Khẩu M60 chẳng hạn, nó không tạo ra đủ lực đẩy để có thể tự nhấc mình lên khỏi mặt đất. Chà các bạn, ghê vậy. Như vậy một cái khẩu AK-47 các bạn, nó tạo ra một cái lực đẩy trên trọng lượng là xấp xỉ bằng 2. Ví dụ như cái khẩu AK là 5 kg đi, thì khi bắn nó sẽ tạo ra một cái lực đẩy 10 kg các bạn, rất là nặng ha. Bởi vậy khi mà cầm súng á, chúng ta phải cầm cho nó đúng, chứ không thôi là bắn cái nó giật vô mặt cái là một cái lực đẩy tạ 10 kg nó sẽ đập vô mặt của chúng ta ha. Cái lực giật nó rất là mạnh. Các bạn ngoài xưa mà chơi Half-Life, chơi Counter Strike thì sẽ biết cái này ha, khẩu 41 bắn nó giật giật tứ tung hết. Còn khẩu M60 thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, gắn cái nòng giảm thanh vô thì nó sẽ nhẹ hơn nữa. Khẩu M60 chẳng hạn, nó không tạo ra đủ lực đẩy để có thể tự nhấc mình lên khỏi mặt đất. Độ lớn của lực đẩy tạo ra bởi một quả tên lửa hoặc là khẩu súng đang bắn phụ thuộc vào thứ nhất là khối lượng vật chất nó đẩy ra phía sau và thứ hai là tốc độ đẩy lượng vật chất này. Lực đẩy là tích của hai đại lượng này. Lực đẩy bằng khối lượng vật chất phóng ra mỗi giây nhân cho tốc độ phóng. Nếu mà một khẩu AK-47 bắn ra 10 viên đạn nặng 8 gram mỗi giây với tốc độ 715 m trên giây thì lực đẩy của nó là khoảng 5,9 kg lực. 5,9 kg lực cũng không nặng lắm. Do súng AK-47 chỉ nặng 4,76 kg, khi mang đạn lên nó có thể bị nhấc khỏi mặt đất và bay lên. Trên thực tiễn, lực đẩy thực tế có thể cao hơn khoảng 30%. Nguyên nhân ở đây là vì trong lúc bắn, khẩu súng không chỉ nhả đạn mà còn phục ra cả khí nóng và các mảnh vụn. Phần phát sinh thêm này phụ thuộc vào loại súng cũng như là loại đạn được sử dụng. Hiệu quả tổng thể cũng phụ thuộc vào việc bạn đẩy vỏ đạn ra khỏi phương tiện hay là mang theo chúng bên mình. Tôi đã nhờ vào những người bạn Texas của tôi cân thử những vỏ đạn để tôi tính toán. Khi mà họ gặp khó khăn khi mà đi tìm cân, tôi đã đưa ra một gợi ý rất hữu ích rằng với lượng súng trong kho vũ khí của họ, họ chỉ cần đi kiếm một người nào khác có cân mà thôi. Vậy những thứ trên có nghĩa gì với động cơ phản lực của chúng ta? Khẩu AK-47 có thể tự nhấc nó lên khỏi mặt đất, tuy nhiên nó không đủ lực đẩy để nâng thêm vật gì khác nặng hơn một con sóc. Chúng ta có thể sử dụng nhiều khẩu súng cùng lúc. Nếu bạn dùng hai khẩu súng bắn xuống đất, nó sẽ tạo ra một lực đẩy gấp đôi. Khi mà mỗi khẩu súng có thể nâng được thêm 2 kg ngoài khối lượng của chúng, thì hai khẩu sẽ nâng được thêm 4 kg. Tới đây thì chúng ta sẽ rõ mình sẽ làm như thế nào. là các bạn sẽ để một cái tấm ván và gắn rất là nhiều súng ở phía dưới nếu mà muốn dùng súng để làm lực đẩy ha. Nếu mà chúng ta dùng đủ số lượng súng, trọng lực của hành khách là không quan trọng nữa. Nó được chia đều cho mỗi khẩu súng thành một con số không đáng kể. Vì cái động cơ kỳ quái này thật ra chỉ là các khẩu súng riêng biệt bay song song với nhau, nên mà khi số lượng súng tăng, tỷ số lực đẩy chia cho trọng lượng tiến đến giá trị như là trong trường hợp chỉ có một khẩu súng nhá đạn và không có thêm ai. Ok, mình sẽ mở cái biểu đồ này lên. Biểu đồ này là mình nghĩ nó có liên quan ha. Đây, ở đây là tỷ lệ trọng lực đẩy trên cho trọng lượng nó là bằng 2. Thì ở đây cái trục hoành này là cái số lượng súng AK, thì khoảng 1.000 khẩu súng, thì khoảng 1.000 khẩu súng chúng ta mới đủ cái lực đẩy để đẩy một cái người lên ha. Đó, từ khoảng 100 tới 1.000 nè, là một người điều khiển nặng 60 kg nó mới tạo đủ cái lực đẩy để đẩy người đó lên. chắc là không ai cũng thử nghiệm cái này để làm gì. Nhưng có một vấn đề ở đây, đó là đạn dược. Một băng đạn AK-47 chứa 30 viên, với tốc độ 10 viên trong một giây, nó cho thời gian gia tốc không đáng kể là cỡ 3 giây. Chúng ta có thể tăng thời gian này bằng cách sử dụng băng đạn lớn hơn, nhưng chỉ tới một mức nào đó thôi. Hóa ra là không có lợi gì nếu bạn mang nhiều hơn 250 viên đạn. Đây chính là vấn đề trung tâm và cơ bản trong khoa học tên lửa. Nhiên liệu làm cho bạn nặng hơn, cái này rất là quan trọng ha. Nếu chúng ta tính khẩu súng mà quên mất cái phần đạn sử dụng để có thể tạo được cái lực đẩy chúng ta bay lên. Đó. Thì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng ở trong khoa học tên lửa, trong máy bay này nọ, là cái nhiên liệu các bạn nó cũng rất là nặng chứ nó không có hề nhẹ. Đó, thì coi như là phải làm tính làm sao cho nó đủ hiệu quả để cái lượng nhiên liệu mang theo nó tạo ra cái lực đẩy nhiều hơn là cái cân nặng của cái nhiên liệu đó ha. Chứ không mà nó bằng thì coi như là chúng ta mang cái nhiên liệu đó theo vô ích. Mỗi đầu đạn nặng 8 gram và toàn bộ cả viên đạn, đầu đạn, vỏ đạn và thuốc nổ nặng hơn 16 gram. Nếu mà chúng ta thêm vào hơn 250 viên đạn, khẩu AK-47 sẽ quá nặng để có thể tự nhấc nó lên. Điều này cho thấy rằng phương tiện bay tối ưu của chúng ta sẽ gồm có một lượng lớn AK-47, ít nhất là 25 khẩu, nhưng tốt nhất thì từ 300 khẩu trở lên. Mang một băng đạn 250 viên mỗi khẩu, mẫu lớn nhất của phương tiện bay này có thể gia tốc hướng lên với tốc độ lên đến 100 m/s và đạt tới độ cao là nửa cây số trên không. Như vậy là chúng ta đã có được câu trả lời của Rob. Với một lượng súng máy đủ lớn, bạn có thể bay. Nhưng mà dàn AK-47 của chúng ta rõ ràng không phải là một động cơ hữu dụng. Liệu chúng ta có thể làm tốt hơn hay không? Anh bạn người Texas của tôi đã đưa tôi một danh sách các loại súng máy khác nhau và tôi đã chạy tính toán cho mỗi loại. Một vài loại bắn khá tốt, ví dụ như khẩu MG-42, một loại súng máy nặng hơn có tỷ số lực đẩy trên trọng lượng cao hơn một chút so với AK-47. Sau đó chúng tôi đã thử đi xa hơn. Loại súng GAU-8 Avenger có tốc độ bắn lên tới 60 viên đạn, loại 0,5 kg trong một giây. Nó tạo ra lực đẩy khoảng 5 tấn. Cái này là khẩu 51 các bạn. Bạn nào mà chơi Half-Life Counter-Strike á, thì cái này là khẩu 51 á. Súng máy ha. Rất là ghê. Bạn sẽ hình dung ra được con số này khủng khiếp nhường nào khi mà biết rằng cả hai động cơ của máy bay mà nó gắn lên là A10 Warthog chỉ tạo ra 4 tấn lực đẩy. Nếu mà bạn đặt hai khẩu GAU-8 Avenger lên một chiếc máy bay và bắn nó đồng thời hai súng về phía trước, đồng thời gạt hết cần tốc độ lên để bay thật nhanh, thì lực đẩy của súng sẽ thắng và bạn sẽ bắn về phía sau. Hay nói cách khác, nếu mà gắn một khẩu GAU-8 lên nóc xe ô tô, cần cài số mo và bắn ngược ra sau khi mà xe đứng yên, tôi sẽ vượt qua tốc độ tối đa cho phép của đường liên bang là 113 km/h trong vòng chưa tới 3 giây. Khẩu súng này ghê quá vậy các bạn. Khẩu này là ghê hơn khẩu 51 nha. Khẩu này là cái khẩu gì á? Khẩu này là súng nè, các bạn thấy cái súng nè. Súng này là chắc là súng quân đội người ta gắn dưới đất á, người ta mới cầm bắn được. Chứ mà cái này là khẩu 51 ở trong Counter-Strike thì cũng mình nghĩ là người không cầm nổi ha. Tại vì gắn lên một cái xe mà bắn cái khẩu súng này thì cái xe nó đi với tốc độ là 113 km/h, trong vòng chưa tới 3 giây là nó tạo ra một cái lực lực đẩy rất là kinh khủng. Người Nga thậm chí đã chế tạo được loại súng còn tốt hơn nếu mà dùng nó làm động cơ phản lực, khẩu Gryazev Shipunov GSH-630 chỉ nặng bằng một nửa khẩu Gao-8 và có tốc độ bắn nhanh hơn. Tỷ lệ lực đẩy chia trọng lượng của nó gần 40. Nghĩa là nếu bạn chỉ khẩu súng này xuống đất rồi bắn, nó không chỉ bay lên và trở thành một luồng mảnh vỡ kim loại chết người đang tóe ra nhanh chóng, mà bạn sẽ được trải nghiệm gia tốc tới 40G. Gia tốc đó quá lớn. Thực tế, 40G là gấp 40 lần cái trọng lượng bình thường của chúng ta đang ở trên trái đất ha. Gia tốc đó quá lớn. Thực tế, ngay cả khi nó được gắn chặt vào một chiếc máy bay thì gia tốc vẫn là vấn đề. Nhưng mà nếu bạn cố định được người ngồi ở trên chế tạo chiếc máy bay bền đến mức có thể không bị vỡ do gia tốc, bọc chiếc GSH-630 trong một lớp vỏ khí động lực học và bảo đảm rằng nó luôn được làm mát tương đối đủ, thì bạn sẽ có thể bay qua núi. Mình không tưởng tượng được một cái loại súng nào của Nga chế tạo tên là Gryazev Shibunov GSH-630 nó đủ mạnh để nó gắn lên một chiếc máy bay ha. Bắn cái khẩu súng nó ra, nó sẽ tạo ra một cái phản lực đủ mạnh để chiếc máy bay đó bay qua một cái quả núi. Khẩu đó chắc là phải đóng đinh xuống đất mà bắn hả các bạn, chứ mình nghĩ không nghĩ là con người chúng ta cầm nổi khẩu đó làm sao mà chịu nổi cái phản lực của nó. Ok, hết cái câu hỏi vừa rồi. Check comment cái rồi tiếp tục nha. Chí Hiển chia sẻ nè, uranium tuy nhiều nhưng không phải cái nào cũng có thể sử dụng được, chỉ có thể sử dụng đồng vị urani 235 mới dùng được thôi. Đó, vì nó có chu kỳ bán rã nhanh và chỉ chiếm khoảng 0,7% trữ lượng dự trữ thôi. Anh Đạt chia sẻ, dù gì thì xe điện cũng thân thiện môi trường hơn là xăng dầu, vì pin thì có thể ô nhiễm thì vẫn kiểm soát được nó, vì ta có thể thu gom nó thành một chỗ, còn khí thải thì xe máy sử dụng lượng xăng dầu thì cứ thải không thể kiểm soát được đó. Bảo bảo hỏi là nếu mà bắn khẩu súng máy đó trong môi trường không trọng lực thì như thế nào, thì là bay được đó. Trong môi trường không trọng lực thì coi như là chúng ta không có cân nặng nào hết, mà cái lực đẩy của khẩu súng nó có lực đẩy chúng ta thì chúng ta sẽ bay ha. Nếu mà chúng ta bắn một khẩu súng trong môi trường không trọng lực, Việt Dũng kêu thì bay như chưa từng được bay. Tân hỏi liệu múa quạt có giúp mình bay trong môi trường không trọng lực không kìa. Hải Trần chia sẻ là tất cả mọi công nghệ mới và xịn nhất đều được áp dụng vào quân sự trước khi đến dân sự ha. Mình cũng nghĩ như vậy. Tại vì đơn giản là nếu mà cái sáng tạo đó mà có tạo ra được các bạn, thì người nhiều tiền nhất mà sẵn sàng chi trả đầu tiên là ai? Mình nghĩ là chính phủ ha, là quân đội. Đó, nếu mà cái sáng tạo đó, sáng chế đó có thể áp dụng được, thì tại vì á, bất kỳ một cái sáng tạo nào mới được làm ra các bạn, thì khi mà nó làm với quy mô nhỏ thì chắc chắn là giá thành cao, thì người bình thường, người dân sự người ta đâu có làm, đâu có xài được. Đó, thì đầu tiên như là những cái công nghệ lò vi sóng này nọ, những cái công nghệ máy in 3D thời kỳ đầu thì chỉ có những cái doanh nghiệp hoặc là những quân đội người ta xài được thôi, những cái tổ chức lớn lớn á, người ta mới có tiền người ta xài. Sau đó khi mà đủ một cái số lượng sản xuất á, đơn hàng lớn á, thì người ta mới sản xuất theo kiểu công nghiệp, giá thành nó mới đi xuống thì nó mới tới cái dân sự chúng ta mới được xài tới ha. Bảo Nguyên hỏi mình code Python trên Colab. Đúng rồi Bảo Nguyên ơi, Colab là dùng Python nha. À, chào Hoàng Hoàng. À, ok, Đạt Lu chia sẻ cái khẩu mà hồi nãy mình cho mọi người coi cái hình vẽ. Đó là Gatingen. Hiện đã có mẫu mini sử dụng đạn 5.56 tiêu chuẩn NATO. Ghê vậy. Về súng ống là mình mù tịt các bạn. Chỉ biết những cái súng ống trong game thôi. Còn đời thật thì cũng không biết nhiều. Đạt Lu hỏi mình có tìm hiểu về động cơ ion. Động cơ ion là mình chưa đọc Đạt Lu ơi. Động cơ ion phải động cơ, hình như là mình chưa đọc, mình nhớ là có đọc trong quyển vật lý tương lai á, thì người ta có nói về động cơ từ trường á, mà đó không phải động cơ, đó là cái để hạn chế ma sát thôi. Còn động cơ ion mình không nhớ là có đọc chưa, hình như là chưa. Ok thôi tiếp tục nha. Câu hỏi là từ từ bay lên. Nếu mà đột nhiên từ từ bay lên cao với vận tốc là 30,48 cm trên giây, là 1 phút trên giây, cho là 30 cm trên giây đi, thì bạn sẽ chết như thế nào? Bạn bị đóng băng hay là nghẹt thở trước, hay là bạn sẽ gặp phải vấn đề khác? À, câu hỏi này hay nè. Chúng ta có thể bay được lên cao cao tới bao nhiêu lâu thì chúng ta sẽ bị cái gì ha, chúng ta sẽ chết như thế nào? Đó là trong tương lai, nếu như mà cái công nghệ cái máy bay mà drone á các bạn, máy bay drone, máy bay mà không người lái á, mà bây giờ chế tạo, người ta đang bắt đầu nha, chế tạo ra được những cái máy bay mà giống như sáng mình coi á, bên Nhật á, chế tạo ra một cái chiếc xe bay giống như drone thì các bạn, xe bay á đó, thì mốt mà có cái xe đó là dân dân sự người ta có thể sử dụng những cái xe đó bay cao được tới đâu thì chúng ta sẽ bắt đầu gọi là chịu không nổi ha. Câu đáp, bạn có mặc áo khoác hay không? Vận tốc 30 cm trên giây thì nó không lớn lắm, 30 cm trên giây 30 nhân cho 3.600 sẽ là 10.000, 108.000 cm trên giờ là 108 km trên giờ hả? Vận tốc 108 km trên giờ. Thấy lớn chứ bạn, đâu phải nhỏ đâu đúng không? Mình tính toán có sai không? 30 cm trên giây. Không lớn lắm, nó chậm hơn tốc độ của một thang máy thông thường đáng kể. Chắc mình tính sai quá các bạn. Giây mà đổi ra giờ, 1 giờ là 3.600 giây đúng không? Thì 30 nhân cho 3.600 là bằng 108.000. Đổi ra km là 108 km trên giờ, đúng rồi. Sao thang máy gì mà chạy nhanh như vậy? Vận tốc 30 cm trên giây không lớn lắm, nó chậm hơn tốc độ của một thang máy thông thường đáng kể. Sẽ mất 5 tới 7 giây để bạn vượt khỏi tầm tay của bạn bè, tùy thuộc vào chiều cao của họ. Sau 30 giây, bạn tới độ cao khoảng 9 mét so với mặt đất. Nếu mà bạn lật ngang tới trang 213, bạn sẽ biết rằng đây là cơ hội cuối cùng mình nhận được một cái sandwich, một chai nước hay bất cứ thứ gì đó mà bạn của bạn có thể ném lên. Sau 1 đến 2 phút, bạn sẽ vượt lên trên những ngọn cây. Nói chung, bạn vẫn thoải mái như là dưới mặt đất. Nếu một ngày hiu hiu gió, trời sẽ lạnh hơn một chút vì những cơn gió thổi đều hơn là bên trên hàng cây. Sau 10 phút, bạn sẽ cao hơn tất cả các tòa nhà ngoại trừ các tòa nhà cao nhất. Và sau 25 phút, bạn sẽ vượt qua khỏi khỏi tòa nhà Empire State. Không khí ở độ cao này loãng hơn khoảng 3% so với mặt đất. May mắn là cơ thể của bạn luôn xử lý với những thay đổi áp suất kiểu như vậy suốt. Có thể tai của bạn sẽ có tiếng bụp, nhưng bạn sẽ không thực sự cảm thấy bất kỳ điều gì khác. Áp suất không khí thay đổi nhanh theo độ cao. Đáng ngạc nhiên là khi bạn đứng ở trên mặt đất, sự thay đổi của áp suất không khí có thể đo được theo từng mét độ cao. Nếu mà điện thoại của bạn có một cái áp kế như là phần lớn điện thoại hiện giờ có, bạn có thể tải về một ứng dụng và thấy tận mắt sự chênh lệch giữa áp suất giữa đầu và chân của bạn. Vận tốc 30 cm trên giây xấp xỉ là 1 km trên giờ. sorry các bạn, 108.000 cm đổi qua là một là khoảng 1 km/h. Khoan nha, 1 km là 1.000 m, 1 m là 100 cm. Như vậy 1 km là 100.000 cm. À đúng rồi, như vậy là 30 cm/s là sắp xỉ 1 km/h. À sorry các bạn, tự nhiên nãy bị ngáo tính sai. 1,8 km/h. À 1,8 km/h. Ok, cảm ơn Minh Quân, cảm ơn Hoài Sơn nha. Hết hồn các bạn, tưởng đâu thang máy gì mà chạy vận tốc cao dữ. Ok, như vậy là nếu mà chúng ta bay lên trời á với cái tốc độ là 1 km/h, vận tốc 30 cm/s xấp xỉ 1 km/h, nên sau 1 giờ bạn sẽ cách mặt đất khoảng 1 km. Ở độ cao này bạn sẽ bắt đầu thấy lạnh. Nếu mà bạn mặc áo khoác, bạn vẫn ổn mặc dù cảm thấy gió mạnh dần lên. Vào thời điểm 2 giờ là chúng ta cao 2 km rồi đó. Và ở độ cao 2 km, nhiệt độ đã giảm xuống dưới mức đóng băng. Gió cũng có thể mạnh hơn. Nếu bạn có bất kỳ vùng da hở nào, tại chỗ đó sẽ vấn đề về phỏng lành. Vào thời điểm này, áp suất không khí đã giảm xuống thấp hơn áp suất không khí ở khoang máy bay và các hiệu ứng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, trừ khi bạn mặc áo đủ ấm, nhiệt độ sẽ vẫn là vấn đề lớn hơn. Trong 2 giờ tiếp theo là 4 giờ đó, nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 0 độ. Giả sử bạn vẫn có thể sống dù bị thiếu oxy, nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ chết do giảm thân nhiệt. Nhưng mà khi nào? Không có gì đáng ngạc nhiên, các nhà nghiên cứu hàng đầu về việc chết cống có vẻ là những người Canada. Những cách thức để sống sót trong không khí lạnh được sử dụng rộng rãi nhất là do Peter Tikusis và John Frim phát triển cho Viện Y học Môi trường Quốc phòng và Dân sự ở Ontario. Theo mô hình của họ, nguyên nhân chính khiến cho bạn chết cống bắt nguồn từ quần áo. Nếu bạn không mặc gì, bạn có lẽ sẽ chết do giảm thân nhiệt ở khoảng đâu đó quanh mốc 5 giờ trước khi trong người của bạn cạn kiệt oxy. Nếu bạn được trùm kín mít, bạn có thể bị phỏng lạnh nhưng vẫn có thể sống đủ lâu để tới vùng chết. Ở độ cao hơn 8.000 m, 8 km nha, trên tất cả các đỉnh trừ đỉnh núi cao nhất, lượng oxy trong không khí không còn đủ để duy trì sự sống. Gần vùng này, bạn sẽ gặp phải một loạt các triệu chứng, có thể bao gồm là đãng trí, nè, chóng mặt, nè, bãi hoải, nè, suy giảm thị lực và buồn nôn. Ở Việt Nam, các bạn có một cái ngọn núi là Phan Xi Păng, là cao nhất Việt Nam, mà mình nhớ không lầm là cao nhất Đông Nam Á, là 3.342 gì đó. Mét ha, so với mực nước biển. Thì hồi xưa mình có leo lên cái đỉnh Phan Xi Păng, và ở cái chặng gần cuối các bạn, là gần lên tới đỉnh á, mình nhớ là có rất là nhiều người họ chịu không được, họ phải đi xuống. Thứ nhất là lạnh quá thì không nói ha, là cái đêm đó ngủ lạnh quá chịu không nổi, cái sáng hôm sau họ bị bệnh, họ mệt, họ đi hết nổi rồi. Còn những người á mà chịu được cái lạnh á, tại vì đi lạnh hay lắm các bạn, là cơ thể chúng ta khi mà các bạn hoạt động á, cái lần mà leo núi đó là có băng luôn, rất là lạnh. Nếu mà các bạn đứng yên khoảng 5 phút thôi là lạnh chịu không nổi. Nhưng mà nếu các bạn hoạt động, các bạn vẫn leo lên di chuyển á, thì coi như cơ thể các bạn sẽ tự động tạo ra cái nhiệt lượng. Mà thậm chí các bạn còn thấy nóng luôn. Ở cái vùng đó là thấy có băng này nọ luôn, nhưng mà vẫn thấy nóng ha. Đó là cơ thể chúng ta có khả năng tạo ra cái nhiệt lượng rất là cao. Nhưng mà cái việc mà chóng mặt, buồn nôn, suy giảm thị lực này nọ do cái việc thiếu oxy, rồi do cái việc áp suất, thay đổi áp suất á, thì sẽ có một số người chịu không nổi các bạn. Đó là nếu mà họ chịu được cái lạnh, nhưng mà cái việc này là mình nghĩ là nó giống như là chúng ta bị say xe vậy đó. Giống như cơ địa, cơ thể lên trên đó, cái nó thay đổi áp suất này nọ, chịu không nổi. Thế là họ buồn nôn, họ chịu không nổi, họ chóng mặt ha, họ phải đi xuống. Đó, thì cái đó là mới 3.000 mấy mét thôi nha, là khoảng 3 km thôi, còn ở độ cao 8 km. Thì mình nghĩ cái hiệu ứng này nó sẽ còn rất là kinh khủng hơn ha. Và có rất là nhiều, cái này là độ cao của núi Himalaya nè, có rất là nhiều người chết khi mà cố gắng leo lên cái núi Himalaya. Khi mà bạn tiếp cận vùng chết, hàm lượng oxy trong máu sẽ tụt mạnh. Nhiệm vụ của tĩnh mạch là mang máu nghèo oxy tới phổi để được nạp thêm oxy. Nhưng mà trong vùng chết, oxy trong không khí tới mức máu ở trong tĩnh mạch của bạn sẽ mất oxy cho không khí chứ không phải nhận được nó. Oxy trong không khí ít tới mức máu trong tĩnh mạch của bạn sẽ mất oxy cho không khí chứ không phải là nhận được nó. Kết quả là bạn sẽ nhanh chóng bị bất tỉnh rồi chết. Sự việc này sẽ xảy ra ở khoảng mốc giờ thứ 7. Cơ hội để bạn kéo dài sự sống sang giờ thứ 8 là rất mong manh. Và 2 triệu năm sau, cơ thể đã đông cứng của bạn sẽ vẫn tiếp tục di chuyển đều đặn với tốc độ 1 phút 1 giây là khoảng 30,48cm trên giây, sẽ đi qua vùng Nhật Mãn vào không gian giữa các vì sao. Clyde Tombaugh, nhà thiên văn học đã phát hiện ra sao Diêm Vương, qua đời năm 1997. Một phần hài cốt của ông đã được đặt lên tàu vũ trụ New Horizon. Con tàu sẽ bay qua sao Diêm Vương và sau đó tiếp tục đi ra khỏi ngoài hệ mặt trời. Quả đúng là chuyến đi giả tưởng với tốc độ 1 phút 1 giây của bạn sẽ lạnh lẽo, khổ sở và nhanh chóng tử vong. Nhưng sau 4 tỷ năm nữa, khi mà mặt trời trở thành một ngôi sao khổng lồ đỏ và nuốt lấy trái đất, bạn và Clyde sẽ là những người duy nhất thoát nạn. Cũng đáng để cân nhắc chứ nhỉ. Đó, nếu như mà chúng ta ở đây ở bên Mỹ thì họ hay sử dụng cái số đo là foot các bạn, foot. Thì nó là khoảng 30,48cm ha. Như vậy thì chúng ta bay lên độ cao khoảng 7-8km là coi như đa số mọi người đều sẽ chết rồi. Ok, chắc hôm nay đọc tới đây thôi nha. Nãy giờ đọc cũng 4-5 câu hỏi gì rồi đó. Tại vì những cái phần tiếp theo thì mình không có scan trước, nên không biết là nó những cái phần này nó có những cái hình scan nó có ảnh hưởng gì tới cái phần nội dung của sách không. Thôi đọc thêm 2 câu nữa đi, đọc thêm 2 câu nữa đi, tại thấy nó cũng ngắn. Câu hỏi tiếp theo là tàu ngầm không gian. Check comment cái rồi đọc tiếp nha. Đạt Lu chia sẻ động cơ ion đang phát triển hiện tại chỉ sử dụng cho các vệ tinh nhược điểm rất yếu. Ưu điểm tiết kiệm năng lượng, tăng tốc rất chậm nhưng mà thời gian càng dài thì tốc độ di chuyển sẽ càng tăng. Các nhà khoa học đang cố gắng nghiên cứu để làm động cơ máy bay. Hình như mình nhớ có một cái cuốn sách kể về các loại năng lượng, hình như là trong quyển vật lý tương lai á, có kể về những cái loại động cơ này nọ, thì có một cái phần giới thiệu về động cơ ion. À ok, thôi cái động cơ này hai tẹt quá các bạn. Mình mở thử wiki lên nghe mấy cái công nghệ mà plasma này nọ là thấy không hiểu rồi. Ok, thôi đọc phần tiếp theo nha. Phần vừa rồi là kể về những cái độ cao ảnh hưởng của những cái độ cao đến với cơ thể chúng ta ha. Thì thường nếu mà ở độ cao khoảng 9 mét so với mặt đất là đa số mọi người sẽ không thể ném một cái vật gì đó qua cái độ cao 9 mét so với mặt đất ha. Con người chúng ta đặc biệt nếu mà di chuyển theo ở trên bề mặt trái đất á, thì di chuyển được rất là xa rồi, tìm khám phá rất nhiều thứ. Nhưng mà đi theo chiều trục tung ha, đi lên hoặc là đi xuống trong không gian ba chiều á, thì nó là trục Z á. Đi lên hoặc là đi xuống thì coi như là chúng ta khám phá được rất ít ha, khả năng chịu đựng con người rất là giới hạn khi mà đi theo cái trục Z. Ok. Tàu ngầm không gian, phần tiếp theo là tàu ngầm không gian. Hỏi: một chiếc tàu ngầm hạt nhân có thể tồn tại ngoài không gian vũ trụ ở trong bao lâu? Tự nhiên đem cái tàu ngầm đi ra ngoài vũ trụ, rồi hỏi cái tàu ngầm đó tồn tại được ở trong vũ trụ là bao lâu? Câu hỏi rất lạ. Câu giải đáp là chiếc tàu ngầm sẽ ổn, nhưng mà thủy thủ đoàn thì sẽ gặp rắc rối. Chiếc tàu ngầm sẽ không bị nổ. Thân tàu đủ cứng để chịu được áp suất nước bên ngoài ở ngưỡng 50 cho tới 80 atmosphere là ITM. nên sẽ không có vấn đề gì với áp suất của không khí bên trong của tàu. Thân tàu gần như là kín hoàn toàn, mặc dù cái đệm kín nước không nhất thiết có thể giữ không khí lại, nhưng mà thực tế nếu nước ở áp suất 50 ATM không thể lọt qua thân tàu thì không khí cũng không thể thoát ra nhanh được. Có thể có một vài van một chiều chuyên dụng giúp cho không khí thoát ra ngoài, nhưng mà xét về tổng thể thì chiếc tàu ngầm hoàn toàn kín. Vấn đề lớn mà phi hành đoàn phải đối mặt rõ ràng chỉ có một, đó là không khí. Chà, như vậy là một chiếc tàu ngầm mà các bạn đem ra ngoài không gian thì nó cũng đủ kín để có thể là chịu được ở ngoài không gian ha. Nhưng mà có một cái vấn đề rõ ràng, đó là không khí. Tàu ngầm hạt nhân dùng điện để lọc oxy ở trong nước. Trong vũ trụ không có nước, nên họ không thể sản xuất thêm không khí. Họ dự trữ đủ oxy để sống sót trong ít nhất vài ngày, nhưng cuối cùng cũng sẽ gặp rắc rối. Để giữ ấm, họ có thể chạy lò phản ứng hạt nhân, nhưng họ sẽ phải rất chú ý tới mức vận hành của lò, vì trong lòng đại dương thì lạnh hơn trong khoảng không vũ trụ. Thực ra thì điều đó không đúng lắm. Ai cũng biết là vũ trụ rất lạnh. Lý do chiếc tàu vũ trụ có thể bị quá nhiệt là do khoảng không vũ trụ không dẫn nhiệt tốt bằng nước, nên nhiệt lượng từ bên trong sẽ làm cho chiếc tàu vũ trụ nóng lên nhanh hơn là một chiếc tàu ngầm. Nhưng nếu bạn còn muốn bắt bẻ thêm nữa thì nói như lúc đầu là không sai. Đại dương lạnh hơn vũ trụ. Khoảng không vũ trụ rất lạnh, nhưng mà khoảng không ở gần mặt trời và gần trái đất thực sự nóng vô cùng. Lý do dường như là trong vũ trụ, định nghĩa nhiệt độ cần phải xem xét lại một chút. Vũ trụ có vẻ lạnh vì nó quá trống rỗng. Nhiệt độ là thước đo động năng trung bình của một tập hợp các hạt vật chất. Trong vũ trụ, mỗi phân tử riêng lẻ đều có động năng trung bình lớn, nhưng do số lượng quá ít nên chúng không gây ra tác dụng đáng kể nào. Lúc tôi còn bé, bố tôi có một cửa hàng bán máy móc ở tầng hầm và tôi vẫn nhớ cảnh nhìn ông sử dụng một máy mài kim loại. Khi mà vật liệu tiếp xúc với đĩa mài, những tia lửa bay khắp nơi, bắn tới tấp vào hai tay và quần áo của ông. Lúc ấy, tôi không thể hiểu tại sao chúng không làm tổn thương ông, mặc dù những tia lửa phát sáng đó thường nóng tới vài nghìn độ. Sau này, tôi hiểu rằng nguyên nhân mà những tia lửa đó không thể làm bố mình bị thương là do chúng quá bé. Nhiệt lượng chúng mang theo có thể được cơ thể hấp thụ mà chỉ làm nóng lên một vùng da rất nhỏ. Những phân tử nóng bỏng ngoài không gian cũng giống như là những tia lửa đó. Chúng có thể nóng hoặc lạnh, nhưng mà chúng quá nhỏ đến mức khi mà tiếp xúc chúng, nhiệt độ cơ thể của bạn không thay đổi nhiều. Thay vì thế, cảm giác nóng lạnh của bạn phụ thuộc vào việc nhiệt lượng cơ thể bạn sinh ra nhiều đến đâu và tốc độ tỏa nhiệt ra không gian xung quanh nhanh như thế nào. Không có một môi trường ấm áp bao quanh để bức xạ nhiệt tới bạn, bạn sẽ mất nhiệt do bức xạ nhanh hơn bình thường. Nhưng khi không có không khí xung quanh để lấy đi nhiệt lượng tỏa ra từ bề mặt cơ thể, bạn sẽ không bị mất nhiều nhiệt do đối lưu. Với hầu hết tàu vũ trụ chở người, hiệu ứng sau quan trọng hơn. Vấn đề lớn không phải ở việc giữ ấm, mà là việc làm mát. Một chiếc tàu ngầm hạt nhân đương nhiên có thể duy trì nhiệt độ thích hợp cho sự sống bên trong nó, trong khi vỏ tàu bị làm lạnh tới 4 độ C bởi đại dương. Tuy nhiên, nếu vỏ tàu muốn giữ được mức nhiệt độ này ở trong vũ trụ, nó sẽ mất đi nhiệt lượng khoảng 6 MW khi mà đi vào vùng tối của trái đất. Con số này lớn hơn rất nhiều nhiệt lượng 20 kW do phi hành đoàn sản xuất ra, và vài trăm kW từ ánh sáng dịu nếu mà con tàu ở trong vùng mặt trời chiếu sáng trực tiếp, nên họ sẽ phải chạy lò phản ứng để giữ ấm. Phần này thì mình không có hiểu lắm là tại sao ở dưới nước thì cái nước á, nó có thể làm lạnh cái con tàu cao hơn, nhiều hơn là nếu như mà con tàu này ở ngoài vũ trụ. Mình nhớ là ở ngoài vũ trụ nó sẽ rất là lạnh, nhiệt độ nhiều khi là vượt ngưỡng đóng băng rất là cao ha, ngưỡng tối đa luôn. Thì ở đây mình nghĩ, mình hiểu tượng trưng thôi, không biết mình hiểu có đúng không đó. Mọi người mà hiểu cái phần này thì có thể bình luận phía dưới để cho chúng ta hiểu được tốt hơn ha. Thì các bạn học vật lý mà cấp 3 thì nhớ là năng lượng không tự sinh ra, không tự mất đi, nó chuyển từ vật này sang vật kia, vân vân vân vân đó. Thì coi như nhiệt lượng cũng vậy, khi mà nhiệt độ chúng ta tỏa ra, chúng ta nhảy xuống nước, thì cái việc chúng ta bị giảm nhiệt lượng á là là do cái nhiệt độ cao trong người chúng ta nó tỏa ra mặt nước nhanh. Đó, thì coi như chúng ta bị mất nhiệt, không phải là do cái lạnh của nước nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta, mà do cái nóng của cơ thể nó lan tỏa ra khỏi nước nên chúng ta bị mất nhiệt hay chúng ta bị giảm cái nhiệt độ nó xuống. Thì có một cái yếu tố quan trọng là ở trong nước nó có rất là nhiều những cái phân tử nước, hoặc là ở trong không khí nó sẽ có rất nhiều những cái phân tử không khí ở, thì nó mới có cái để mà nó nhiệt độ chúng ta nó bị lấy đi ha. Ở đây trường hợp này là cái nhiệt độ của cái con tàu tàu ngầm á, nó bị lan tỏa ra ở trong không không gian không khí hoặc là trong nước, nhưng mà ra ngoài không gian thì nó không có gì hết đó, nó không có vật chất ở ngoài, nó không có nguyên tử, nên là ra ngoài không gian thì cái nhiệt nhiệt nhiệt độ nó bị mất đi ít hả các bạn, do là không có phân tử chạm cho nó thì nhiệt độ nó giữ trong đó. Nó tuy rằng ở ngoài không gian nó rất là lạnh, nó rất là lạnh, nhưng mà nó lạnh là do nó không có gì ở đó chứ không phải là nó không có gì ở đó, nên coi như là cái nhiệt độ, cái nhiệt lượng của cái con tàu không gian nó tỏa ra nó còn không đi đâu được ha, nó không truyền tới đâu được. Nhưng mà ở đây tại sao tác giả lại có nói một cái khúc mà để duy trì nhiệt lượng ở ngoài không gian á, nó sẽ mất con số rất là lớn, thì mình thấy nó hơi nghịch lý, tại vì nếu mà nhiệt độ nó không có bị giảm giảm nhiều ở ngoài không gian á, thì tại sao nó lại cần phải một cái sử dụng một cái nguồn năng lượng lớn để tạo ra nhiệt nhiệt độ đủ để sinh sống ở trong cái con tàu ngầm đó ha. Mình chưa hiểu lắm cái vấn đề này. Ok, tiếp tục nha. Để rời khỏi quỹ đạo, chiếc tàu ngầm cần phải được hãm tốc để tiếp xúc với tầng khí quyển. Không có tên lửa thì không thể làm được việc này. Không may là những quả tên lửa không được thiết kế đúng cách để đẩy chiếc tàu ngầm. Tên lửa hoạt động theo cơ chế đẩy, nghĩa là tạo ra rất ít phản lực ở trên tàu. Khi một khẩu súng nhả đạn, nó sẽ đẩy viên đạn tăng tốc. Với một quả tên lửa, bạn chỉ cần châm ngòi nổ và nó sẽ tự đi. Việc phóng các quả tên lửa sẽ không tạo ra lực đẩy ở trên tàu, lực đẩy ở lên tàu ngầm. Nhưng mà không phóng chúng đi thì có thể. Nếu ta lấy các tên lửa đạn đạo trên một chiếc tàu ngầm hạt nhân hiện đại ra khỏi ống phóng, quay đầu và đặt vào các ống phóng theo chiều ngược lại, mỗi quả có thể tăng tốc cho chiếc tàu ngầm khoảng 4 mét trên một giây. À, thay vì bắn cái quả tên lửa ra ngoài để tạo lực đẩy ngược cái con tàu đi, thì bây giờ quay cái quả tên lửa vào trong cái con tàu đó ha, bắn cái quả tên lửa thì bây giờ nó mới chính thức là cái động cơ từ quả tên lửa tạo ra. Một lần đổi quỹ đạo thông thường phải có delta delta 5 là biến thiên vận tốc, nằm trong khoảng lân cận là 100 mét trên giây, có nghĩa là 24 quả tên lửa Trident có trên tàu ngầm lớp Ohio là vừa đủ để nó rời khỏi quỹ đạo. Nhưng mà chiếc tàu ngầm không có lớp vỏ gồm những tấm tán nhiệt xếp chồng, cũng như không có sự ổn định khí động học ở vận tốc siêu thanh, nên chắc chắn nó sẽ lộn nhào và vỡ vụn ở trong không khí. Nếu bạn chui vào đúng hốc ở bên trong chiếc tàu ngầm và ngồi ngồi trên một chiếc ghế gia tốc và thắt lưng an toàn, bạn sẽ có một cơ hội bé tẻo teo là sống sót sau sau pha giảm tốc chớp nhoáng. Sau đó bạn nhảy ra khỏi con tàu, vỡ nát với một chiếc dù trước khi nó rơi xuống đất. Nếu bạn định thử làm việc này, tôi đề nghị là không nên, bởi tôi còn một lời khuyên tuyệt đối quan trọng, đó là nhớ vô hiệu hóa đầu nổ của các quả tên lửa. Ok, ở đây đặt giả thuyết là làm sao mà đẩy được cái tàu ngầm đi ra ngoài vũ trụ ha. Nếu mà xoay tất cả những cái quả tên lửa ở trong tàu ngầm, xoay ngược vào trong tàu ngầm để tạo cái lực đẩy á, thì may ra tàu ngầm bay được lên, nhưng mà nó không thiết kế để chịu được cái lực đó ha. Rất có thể nó sẽ bị nổ, chưa kể là những cái quả tên lửa trong tàu ngầm nó có đầu đạn hạt nhân ở trong nữa. Ok, vừa đúng 9 giờ luôn. Thôi hôm nay tạm đọc tới đây thôi nha. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở phía dưới. Mình sẽ đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Chút hồi mình sẽ Google thử cái năng lượng plasma cụ thể nó là như thế nào. Bữa giờ cứ nghe plasma plasma mà coi như là chúng ta chưa có nghiên cứu cụ thể coi là plasma là như thế nào, ở đâu ra ha. Làm sao để có được cái năng lượng plasma đó? Đạt luôn chia sẻ nhiệt độ cao đến từ ánh sáng mặt trời. Hương Trịnh chia sẻ em nghĩ là do nhiệt độ dẫn nhiệt của nước tốt hơn so với không khí. À đúng rồi Hương Trịnh, mình cũng nghĩ vậy á. Đó là do nước, trong nước thì nó có nhiều những cái nguyên tử hơn nên nó có thể dẫn nhiệt tốt hơn, còn trong không khí thì nó loãng hơn, nó ít hơn. Còn ra ngoài không gian thì nó còn ít hơn nữa nên nó dẫn nhiệt kém hơn rất nhiều ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ họ và tên hỏi mai mình có live không? Không, họ và tên ơi, mình live là tối 2, 4, 6 lúc 7 giờ rưỡi nha. Năng lượng plasma là gì? Phải hiểu được năng lượng plasma, chút hồi chúng ta nghiên cứu động cơ ion là gì ha. Plasma hay còn được gọi là ly tử thể là một trong bốn trạng thái cơ bản của vật chất, được nhà hóa học Ivan Langmuir mô tả đầu tiên trong những năm 1920, rất là lâu hồi xưa rồi. Nó bao gồm các chất khí, gồm các ion, các nguyên tử mất một số electron ở trên quỹ đạo và các electron tự do. Plasma có thể được tạo ra một cách nhân tạo bằng cách đốt nóng một chất khí trơ và đặt nó vào một trường điện từ mạnh đến mức mà một chất bị ion hóa ngày càng trở nên dẫn điện. Các ion và điện tử mang điện tích bị ảnh hưởng bởi các trường điện từ tầm xa, làm cho động lực học plasma nhạy cảm hơn với các trường này so với khí trơ. Plasma và khí ion hóa có các đặc tính và hành vi không giống như các trạng thái của các vật chất, và sự chuyển đổi giữa chúng chủ yếu là vấn đề về danh pháp và tùy thuộc vào việc giải thích như thế nào dựa trên nhiệt độ và mật độ của môi trường chứa plasma. Các dạng plasma ion hóa một phần hoặc là ion hóa hoàn toàn có thể được tạo ra. Quảng cáo đèn neon và tia chớp là những ví dụ về các plasma bị ion hóa một phần. Tầng điện ly của trái đất là một plasma và từ quyển chứa plasma trong môi trường không gian xung quanh trái đất. Phần bên trong mặt trời là một ví dụ về plasma ion hóa hoàn toàn cùng với vầng hào quang mặt trời và các ngôi sao. Đó, như vậy là các bạn thấy mặt trời mà sáng ở trên trời không phải là nó đốt cháy oxy giống như là ở trên trái đất ha, mà nó sẽ do plasma ion hóa. Mình nhớ là ion hóa hồi xưa cấp 3 chúng ta có được học ở trong vật lý nhưng mà quên mất tiêu rồi. Giờ phải Google ion hóa là gì? Ion hóa là gì? Đây là quá trình tạo ra các ion hay là điện tích gọi là ion hóa. Quá trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm hay dương bằng cách nhận thêm hay mất đi electron để tạo thành các ion, thường đi kèm các thay đổi hóa học khác. Ion dương, ok, hiểu vậy thôi. Ok, hiểu vậy thôi chứ còn đi sâu hơn nữa thì chắc là phải học một khóa học vật lý hoặc là lên YouTube coi người ta phân tích cụ thể. Thì ion hóa đơn giản là cho một cái nguyên tử giống như là hydro đi, H2 đúng không? Hydro thì nó có hai hạt electron. Thì bây giờ chúng ta cho lấy đi một hạt thì coi như là nó mất đi một cái điện tích âm rồi, thì nó sẽ là ion dương đúng không? Còn nếu như chúng ta quăng cho nó thêm một cái hạt electron vào trong nữa thì nó thêm một cái điện tích âm thì nó là ion âm đó. Thì coi như một cái nguyên tử nào đó mất hoặc là có thêm điện tích thì nó sẽ trở thành một cái ion. Và nếu mà đặt cái ion trong một cái môi trường điện từ một một cái trường điện từ mạnh, nó sẽ tạo ra một cái gọi là plasma. Nó là như vậy, rất là đẹp các bạn. Đó, một hạt nguyên tử ở trạng thái plasma với những tia plasma mở rộng từ điện cực ở bên trong tới lớp thủy tinh cách điện bên ngoài tạo ra nhiều chùm sáng. Cái này cụ thể hơn chắc là phải lên YouTube coi hình ảnh người ta giải thích á thì mới hiểu được, chứ còn giờ mình đọc như vậy mình giải thích chay thì ta không có hình ảnh minh họa thì hơi khó hiểu ha. Mình cũng chưa có hiểu rõ nó là cái gì. Mình thấy nó giống giống như là cái hiệu ứng Tesla ấy các bạn. Tesla mà phóng điện trong không khí á, chắc mình nghĩ nó cũng tương tương đối giống giống này ha. Giống cái này không biết có phải là một không hay là nó tương tự. Nhiều bạn kêu ủa tưởng trang này bán áo, hoặc là ủa trang này có bán áo hả. Ok, mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận phía dưới, mình sẽ cùng nhau thảo luận nha. Ôn lại mấy cái phần hôm nay chúng ta học. Phần đầu là phần máy sấy tóc, để chúng ta biết là những cái loại năng lượng mà tính theo watt cao tới mức nào thì nó sẽ tạo ra nhiệt độ như thế nào ha. Cái này thì cũng khó liên hệ được, tại vì năng lượng watt mà chuyển qua nhiệt lượng thì chúng ta ít khi chúng ta xài lắm, trong đời sống chúng ta ít khi xài, chúng ta đâu có biết đâu. Rồi tới cái phần ánh sáng cuối cùng của nhân loại thì rút ra được đa số các loại máy mà phát điện, từ máy dầu cho tới điện nhà máy điện này nọ, đa số chúng sẽ bị mất ở trong cao lắm 10 năm ha. Có những cái loại thì nó lâu hơn xíu, là như là những cái tua bin gió nè, những cái năng lượng mặt trời nè, thì nó lâu hơn xíu, nhưng mà đa phần nó cũng sẽ chết theo thời gian chứ nó không có sống được hoài đâu nha. Không phải giống như là trong phim ảnh, như là lạc vô gọi là thời kỳ apocalypse, rồi thời kỳ gọi là tận thế, rồi mấy chục năm sau cũng mở cái nhà máy điện lên, cũng vô máy tính mở lên nó chạy bình thường ha. Hoặc là giống như phim công viên kỷ Jura vậy đó, mấy chục năm không tới thăm cái chỗ đó, bật lên điện vẫn chạy ầm ầm ha. Thì đa phần là không như vậy, máy móc mà nó không bảo trì thì nó sẽ hư. Nó sẽ có trục trặc chứ nó không có chạy hoài được. Ok, động cơ phản lực xuống máy thì coi như là cái khi mà nói về động cơ bằng súng máy á, thì hôm bữa chúng ta có đọc một cái chương về trong cái quyển sách năng lượng các bạn, sự hình thành của động cơ hơi nước á. Thì hồi xưa một cái người tên gì đó mình quên mất tiêu rồi, ổng mới nghiên cứu. Mới đầu á, người ta cái thời kỳ đầu của động cơ hơi nước các bạn là không phải động cơ chạy từ hơi nước đâu, mà nó động cơ người ta nghĩ ra cái loại động cơ giống như là cái piston á, cái piston mà trong xe máy chúng ta. Mà hồi cấp 3 các bạn có học á, là người ta sẽ xài thuốc súng ha. Đó, thay vì là bây giờ thời hiện đại xài bằng xăng dầu bơm vô cái kích nổ để đẩy cái piston lên xuống này nọ, thì hồi xưa người ta sẽ sử dụng thuốc súng. Cái thời kỳ đầu á, khi mà người ta nghĩ ra được cái động cơ piston đó đó, người ta sẽ thử xài bằng thuốc súng. Mà thuốc súng thì tất nhiên là nó mạnh quá, thì những cái công nghệ hàng hồi xưa nó chịu không nổi đó, giống như là nổ đùng cái piston nó nhảy lên, xong rồi ở trên là một cái phần khí nó phải kín, thì cái khí nó bị đan dày, cái nó bị piston đẩy lên, nó bị ép lại thì nó phải phình ra, nó đẩy cái piston xuống lại, thì người ta kích nổ lên đùng cái nữa cái piston nó cứ lên, rồi khí nén ở trên nó sẽ đẩy xuống. Đó là nguyên lý hoạt động của piston ha, cứ chạy lên chạy xuống chạy lên chạy xuống như vậy. Nhưng mà hồi xưa cái công nghệ hàn nó không có chịu nổi cái lực nổ của thuốc súng, nên là cái công nghệ đó nó không không hiệu quả. Nhưng mà sau này khi mà nghĩ ra được cái động cơ bằng hơi nước á, thì thay vì sử dụng cái lực nổ từ cái piston đó, người ta sử dụng cái lực là bằng hơi nước để đẩy cái piston lên xuống, nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó hiệu quả hơn, thì mới bắt đầu nghĩ ra được cái động cơ hơi nước ha. Và cái nguyên lý tại sao người ta nghĩ ra cái động cơ hơi nước á, là nguyên nhân tại sao, là tại vì nói thêm chút là nhờ cái việc mà tạo ra được động cơ hơi nước đó các bạn, là nhờ vào cái việc mà đầu tiên cái phát minh mà người ta lấy cảm hứng là từ cái nồi áp suất nha các bạn. Nó có liên quan tới nhau hết á. Có một ông á, là ông nghĩ ra được, ông sáng tạo được cái nồi áp suất, xong rồi ông lấy cái nguyên lý từ cái nồi áp suất đó ông mới tạo ra cái động cơ hơi nước ha. Đó, thì cái nguyên nhân mà người ta nghĩ nghĩ ra phải tạo cái động cơ là tại vì hồi xưa cái thời đó là chuyển hóa từ năng lượng gỗ qua năng lượng than đá, mà để khai thác được than đá người ta phải đào rất là sâu, mà đào rất là sâu thì sẽ gặp mặt nước ngầm, mà gặp mặt nước ngầm muốn khai thác được là phải hút được nước ra. Thì hồi xưa người ta tạo ra những cái động cơ giống như là những cái loại rất là thủ công, giống như là cái giếng mà chúng ta lấy nước lên có cái sợi dây quay quay lấy nước á đó, thì người ta tạo ra những cái cuộn ròng rọc để lấy nước như vậy, mà nó rất là chậm, nó không có hiệu quả, nên mới bắt đầu nghĩ là à, chúng ta có thể tạo ra một cái động cơ lấy cái hơi nước, lấy cái nước ở trong đó ra không, nếu mà tạo ra được thì chắc là sẽ được rất nhiều tiền. Thế là có một số nhà khoa học họ bắt đầu nghiên cứu về động cơ, và cuối cùng trong cái quá trình đó họ tạo ra được cái động cơ hơi nước ha. Đó. Thì ok, thì cái phần phần về động cơ phản lực bằng súng máy, thì súng máy có thể tạo ra được một cái động cơ phản lực đủ để nâng chúng ta bay rất là cao, nhưng mà thì nó cũng cơ bản là thuốc nổ thôi các bạn. Nó cơ bản là thuốc nổ thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà không ai xài hết, nó không hiệu quả ha, mà nó nguy hiểm nữa. Rồi, từ từ bay lên, cái phần từ từ bay lên là nếu như mà chúng ta đi lên cao tới khoảng 7 tới 8 km, coi như đó là thuộc vùng chết rồi, vùng chết rồi ha, cơ thể chúng ta sẽ chịu không nổi. Cái phần đó mình rút ra được cái phần đó thôi. Thấy cái đó là quan trọng nhất, là cái vùng mà cơ thể chúng ta chịu nổi được là khoảng cỡ nào. Và phần nữa là tàu ngầm không gian, nếu mà đem cái tàu ngầm ra ngoài không gian thì tàu ngầm nó vẫn sẽ chịu được ha, nhưng mà không có ai làm như vậy hết. Tàu ngầm thì nó rất là kín nên ra ngoài không gian vẫn được, giống như cái tàu vũ trụ vậy đó đó, nhưng mà không ai làm vậy hết ha. Định Thành hỏi là muốn xem trên YouTube mà để chế độ riêng tư. Ủa, mình để chế độ riêng tư hả các bạn? Có một vài quyển sách á thì mình không có đăng nữa, mình chuyển qua, mình xóa nó đi rồi, còn mình chuyển qua chế độ riêng tư, thì một số quyển sách đó là nó có vấn đề về bản quyền ha. Thì mọi người mà muốn coi lại á thì coi lại trên YouTube, coi lại trên Facebook giúp mình. Mình có một cái group là đọc sách và thảo luận á, các bạn vào cái group đó, mình có để link tới từng cái quyển sách để các bạn coi ha. Phải coi lại trên Facebook chứ YouTube thì nó có vấn đề bản quyền. Còn một số sách mà nhà xuất bản họ họ cho phép mình đọc, mình để trên YouTube á, thì mọi người có thể coi trực tiếp trên YouTube cho nó nhanh nha. Và các bạn hãy ấn chuông ở trên YouTube để coi như là có quyển nào mình đăng lên thì mọi người nghe liền đi. Để coi chừng thời gian sau là dính bản quyền là mình phải take down nữa, mình phải gỡ nó xuống. Hai Khải Trần. Thì dành cho những bạn nào mà chưa biết cái lý do tại sao mà mình cứ đăng lên YouTube rồi dính bản quyền rồi mình xóa mà mình cứ vẫn cứ làm hoài, thì thứ nhất là do mình thích đọc sách cho mọi người nghe nên thôi, mình cứ đọc đọc vậy thôi, có dính bản quyền thì gỡ xuống thôi, biết sao giờ. Nhưng mà một cái hình thức nữa, một cái lý do nữa là mình tin rằng cái việc mà mình đọc livestream kiểu đọc sách như vậy nè thì nó lạ, nó mới, nó giống như là livestream chơi game nha các bạn. Để mà tạo ra một cái game á thì người ta tốn rất là nhiều tiền của, rất nhiều công sức, nhưng mà tại sao người ta vẫn cho những cái streamer chơi game, họ chơi thì coi như là chơi, thì họ làm spoil hết cái nội dung của game rồi, coi như là người nào mà coi chơi game trên YouTube á là coi hết nội dung của game rồi, thì tại sao họ lại không bị ảnh hưởng, không bị bản quyền những cái vấn đề đó? Thì coi như là ở Mỹ thì họ áp dụng cái luật gọi là fair trade, là tại vì cái việc mà livestream chơi game như vậy tuy rằng gián tiếp làm ảnh hưởng tới cái việc gọi là bản quyền của game, là họ họ họ khiến cho người coi biết hết nội dung của game rồi, nhưng mà qua đó họ sẽ phổ biến, tại vì cái hình thức đó rất là giải trí, rất là hay ho, họ sẽ phổ biến tới cái game đó tới nhiều người biết hơn, và qua đó giúp cho cái nhà xuất bản game họ cũng bán được nhiều game hơn, nên họ thấy cái đó có giá trị cho họ, nên họ cho phép những streamer người ta chơi hết cái nội dung của cái game ha. Thì cái việc mà mình livestream mình đọc sách như vậy, mình cũng nghĩ, đối với mình thì mình cũng nghĩ nó giống như là cái việc livestream chơi game vậy đó. Đó thì coi như là đọc sách cho mọi người nghe, giới thiệu cho mọi người một quyển sách hay, thì mọi người nếu mà thích thì sẽ ủng hộ cái quyển sách này rồi giới thiệu cho người này người kia. Nói chung là nó dễ tiếp cận hơn, thay vì chúng ta ra nhà sách rồi chúng ta đi chúng ta lân la chúng ta mò sách, thì bây giờ mình giới thiệu cho mọi người thấy hay mọi người mua thôi. Đó, như vậy thì nó sẽ giúp những cái nhà xuất bản họ bán được nhiều sách hơn. Thì mình nghĩ ở Việt Nam thì cái hình thức này mình nghĩ là do nó mới quá, người ta cũng không nhận ra được là nó có tốt cho thị trường, nó có hại cho thị trường, nó ảnh hưởng tới vấn đề bản quyền vân vân, nên là một số nhà xuất bản thì họ cũng không cho, họ nghĩ cái hình thức mình làm thì nó giống như sách nói. Nên còn mình thì quan niệm là nó giống như livestream chơi game, nó sẽ tốt cho những nhà xuất bản và tốt cho mọi người luôn ha, tốt cho toàn thị trường, tốt cho những người nghe và tốt cho những người bán luôn. Nên là một hình thức giá trị gia tăng, nên là mình nghĩ là thôi mình cứ làm đi. Tới chừng nào mà người ta nhận thấy cái giá trị của cái việc livestream đọc sách là nó có ích cho cái nhà xuất bản và họ sẽ cho phép mình được đăng trên YouTube ha, họ không có nói về vấn đề bản quyền nữa. Đó thì thôi cứ làm đại chứ biết sao giờ. Thực sự cũng rất là buồn, tại vì một cuốn sách đọc cả tháng trời, 2 tháng trời, và cuối cùng là tự nhiên cứ đọc xong đăng lên khoảng vài tháng cái nhà xuất bản kêu thôi gỡ đi. Giờ mình quen mặt với mấy mấy mấy bạn kêu mình gỡ luôn các bạn. Coi như là mỗi nhà xuất bản thì họ sẽ có một cái team về legal, team về vấn đề bản quyền, họ lên YouTube họ tra coi là quyển sách này có ai đọc, có ai là mất bản quyền chưa. Nếu mà họ thấy thì họ sẽ báo, gửi mail nhắn kêu là gỡ đi, ảnh hưởng bản quyền. Đó thì coi như là gỡ gửi thì mình sẽ gỡ liền, tại vì mình không có muốn tranh chấp gì ở đây. Thì nhưng mà mình cũng hy vọng là tương lai họ sẽ nhận ra là cái hình thức livestream đọc sách nó sẽ giống livestream chơi game, thì nó sẽ tốt tốt tốt cho họ, nên họ sẽ cho phép mình vẫn đọc ha. Nhưng mà mình nghĩ là để hình thức này hoạt động được á, thì các bạn khi mà nghe sách xong các bạn thấy hay á, thì nếu có thể các bạn mua sách ủng hộ nhà xuất bản đi, đó là hình thức trực tiếp nhất đó, để coi như là ủng hộ mình và tiếp tục có thể gọi là được phép đọc những quyển sách này và up lên YouTube cho các bạn coi, bạn nghe miễn phí. Hoặc là hình thức thứ hai đơn giản hơn là các bạn thấy sách hay này nọ thì chia sẻ cho nhiều người biết tới cái quyển sách này, thì nó cũng tạo ra cái hiệu ứng lan truyền, thì có thể bạn không mua người khác mua thì nhà xuất bản họ cũng được lợi đó, từ đó họ mới thấy được cái giá trị của việc livestream đọc sách và họ sẽ gọi là cho phép nhiều người đọc sách theo kiểu livestream này hơn, thì nó sẽ tốt cho thị trường hơn. Ok, thì đó là cái lý do mà tại sao mình biết là bản quyền mà mình cứ làm hoài. Không biết có ai nghĩ là giống như mình, giống như là kiểu này biết cái này là ảnh hưởng bản quyền mà sao cứ làm lậu hoài. Nhưng mà do là cái quan niệm của mình là vậy. Thôi mình cứ làm cho tới khi nào người ta nhận ra được là cái đó là tốt cho họ đi. Rồi rồi họ sẽ thay đổi quan niệm ha. Chứ giờ sao giờ? Đã có từng có lúc là mình nghĩ tới cái việc là mình sẽ đổi cái hình thức là mình chỉ review sách thôi, thì đa phần mọi người không thích cái vậy, mình cũng không thích nữa, tại vì review sách như vậy thì nó không có sâu mà mọi người cũng đâu thảo luận được gì. Khi mà mình review vậy thì nó qua cái ý của mình, nó qua cái hiểu biết của mình, mà mình nói cho mọi người nghe thì nó lại mất cái giá trị gốc của tác giả khi mà viết ra những cái lời sách ha. Thôi cứ giữ cái hình thức cứ đọc vậy, nên mọi người nếu mà nghe trên YouTube á, thì nhấn chuông nha, có sách mới tranh thủ nghe chứ không mốt mất là phải lên Facebook nghe nó hơi mệt. Đạt Lu chia sẻ cơ bản động cơ ion là làm nguyên tử bắn ra các hạt làm phản lực tạo động cơ đẩy thôi à. À ok, Đạt Lu ơi, như vậy giống như là phân rã nguyên tử, nhưng mà cái này là bằng các ion ha, chứ không phải là kiểu phân rã hạt nhân của nguyên tử. Ok. Hiểu rồi Đạt Lu ơi. Thì chắc là làm như vậy thì nó sẽ từ từ từ từ. Nghĩa là gì? Nó từ từ, nhưng mà do ở ngoài không gian á, thì nó không có cái lực cản, nên nó sẽ tạo cái từ từ cái tàu nó sẽ bay càng ngày càng nhanh. Ok, quốc đóng ơi, mua sách rồi nhưng mà vẫn thích nghe đọc. Đăng hỏi là có chương mục nào nói về năng lượng bóng tối không, kiểu như năng lượng mặt trời. Năng lượng thì thường người ta nói là có năng lượng tối, vật chất tối thì mình nghe, còn và năng lượng bóng tối Thì mình mới nghe ha, mình không biết năng lượng bóng tối là gì. Bóng tối thì có năng lượng hay không? Thì cái này là mình nhớ là mình có đọc về một số cái quan điểm nha. Có nghĩa là bóng tối là nơi không có ánh sáng. Đó, thì cơ bản cái chỗ nào mà tối là chỗ đó không có cái photon của ánh sáng ở đó. Nó không có cái hạt của ánh sáng ở đó thì nó tối. Thì như vậy tối thì nó không có năng lượng được. Theo mình nghĩ nha, không biết là mình cái kiến thức khoa học mình có sai không. Thì ở chỗ đó tối là nó không có hoạt động gì hết, nó không có photon, nó không có gì hết. Thì nó đâu có năng lượng đâu mà có năng lượng bóng tối. Năng lượng bóng tối nghe giống như năng lượng phù thủy vậy các bạn. Kiểu như là phim như phim chiến tranh như các vì sao vậy đó. Thì nếu mà ý của Đăng hỏi về năng lượng mà năng lượng tối hoặc là vật chất tối á thì nó sẽ khác. Nó sẽ là khác nha, chứ nó không liên quan tới mặt trời hết. Nó không liên quan tới năng lượng mặt trời hết. Cái phần phần trăm mà năng lượng và vật chất tối mình nhớ chiếm trong vũ trụ là 90 hoặc 97% luôn á, rất là lớn ha. Tại vì đa phần cái vũ trụ này nó sẽ là những cái khoảng không vô tận. Cái lượng vật chất mà chúng ta thấy, tất cả những vật chất ở trên trái đất này, tất cả những vật chất ở trong vũ trụ, vật chất mà rắn mà các bạn có thể thấy được, khí này nọ, phân tử này nọ, các bạn có thể thấy được, cảm nhận được á, thì nó rất là nhỏ so với những cái khoảng không vô tận ở trong vũ trụ. Thì người ta mới coi những cái nguyên lý mà tại sao các hành tinh xoay quanh với nhau, tại sao ở trong các thiên hà các ngôi sao nó không bị bay ra khỏi thiên hà hoặc là mất cái quỹ đạo của nó. Thì cái này mình không có đi sâu vào, tại vì đi sâu mình cũng không biết đâu. Đó, mình chỉ biết là giữa những cái thiên hà, giữa những cái quy mô nhỏ hơn thì nó có một cái dạng năng lượng nào đó để gắn kết những cái hành tinh, những cái hệ mặt trời, những cái thiên hà lại với nhau. Ở quy mô nhỏ hơn thì người ta gọi nó là vật chất tối. Đó, ở quy mô cấp vũ trụ nó có những cái dạng năng lượng mà nó gắn kết những cái thiên hà rồi ở quy mô lớn hơn ha. Bao trùm khắp vũ trụ thì người ta mới gọi là năng lượng tối. Như vậy năng lượng tối chiếm ở trong toàn bộ năng lượng trong vũ trụ một cái khối lượng rất là lớn luôn, rất là khủng khiếp luôn. Hầu như toàn bộ vũ trụ là năng lượng tối, vật chất tối không. Mà tại sao người ta nói nó là tối? Tại vì người ta không biết nó là cái gì, người ta mới nói nó là tối, chứ nó không có liên quan gì tới ánh sáng mặt trời nha. Năng lượng tối và vật chất tối nó không phải là nơi đó không có mặt trời gọi là tối. Nhưng mà người ta gọi nó là tối tại vì người ta không biết nó là cái gì. Người ta đặt nó là dark energy. Ê, phải dark không các bạn? Dark energy, dark matter. Năng lượng tối, vật chất tối. Chứ nó không phải là nó có màu, nó có ánh sáng hay là gì ha. Đó. Thì nếu như mà câu hỏi của Đăng là về năng lượng tối, vật chất tối này nọ thì nó là vậy, còn năng lượng bóng tối thì mình không biết nó là gì ha, nó nghe giống như trong phim phù thủy các bạn. Ok, đặt luôn rồi. Hoài Sơn chia sẻ năng lượng bóng tối là năng lượng tối trong vũ trụ phải không ta? Đó nên là năng lượng tối á, thì nó là năng lượng tối chứ không ai gọi nó là năng lượng bóng tối, nghe nó lạ quá. Ai à, chào công danh nha. À, ông Ba Pin, Hoài Sơn chia sẻ ông Ba Pin tạo ra nồi áp suất. Đó, Bảo Khanh chỉ là vật chất tối. À, vật chất tối và năng lượng tối là hai cái khác nhau nha các bạn. Chúng ta hay coi phim, chúng ta hay nghe những cái đó vật chất tối, năng lượng tối rồi chúng ta nghĩ à nó là một phải không, nhưng mà thật ra nó là hai cái khác nhau nha. Đạt Lưu chia sẻ năng lượng tối theo mình biết tạo ra bởi vật chất tối, nó một loại năng lượng mà và vật chất trên lý thuyết của các nhà khoa học biết là có, vì khi tạo các tác động trong không gian phải có thì mới giả lập, mới thực hiện được. Đó là có những cái loại lực nào đó chúng ta chưa có tìm hiểu ra được, chúng ta đặt đại nó là năng lượng tối, vật chất tối. Không gian kia, tàu ngầm ra ngoài không gian thì cửa sổ đâu để quan sát? Tàu ngầm có cửa sổ mà, không phải là cái cửa sổ nhưng mà nó là cái ống dòm đó, có một cái ống dòm nhìn ra ngoài. Đức Mạnh kêu nói về vũ trụ, Đức Mạnh muốn nói về vấn đề gì? Vũ trụ rất rộng lớn. Ừ, mình cũng suy nghĩ thời gian nào đó mình tạo podcast ha, tại vì có mình làm mà nên mình cũng chưa biết là setup như thế nào rồi đăng lên này nọ. Tại vì đơn giản là đăng từ YouTube mà qua Spotify các bạn, mình có tìm hiểu mà thấy nó rất là không có đơn giản chút nào ha, không phải là cứ chuyển nó qua file âm thanh là được đăng mà phải đăng ký này nọ, rất là khó. Bữa mình đăng ký thử chưa được nên cuối cùng mình cũng chưa làm. Chứ nhiều bạn là cũng nói mình chuyển YouTube qua Spotify, chuyển file qua Spotify cho dễ nghe. Đăng chia sẻ hèn chi chưa thấy phát minh nào sử dụng năng lượng bóng tối, ví dụ mặt trăng nè, thành điện năng lượng mặt trời thì đã có. Mặt trăng đâu phải là năng lượng bóng tối đâu Đăng ơi. Mặt trăng á các bạn hay nghe là phần tối của mặt trăng là dark side of the moon á. Khi mà hồi xưa coi cái bộ phim Transformer tên tiếng Việt là robot biến hình hả, robot biến hình á đó, là mặt trăng á luôn luôn có một cái phần nó không có sáng đối với chúng ta đó, là do cái phần có nghĩa các bạn nhìn lên mặt trăng thì có một cái mặt nó đứng yên chỗ đó à, cũng là lúc nào thấy nó cũng đứng yên, là tại vì cái độ xoay của mặt trăng quanh trục của nó so với cái góc góc nhìn từ trái đất á nó bằng nhau, nên mặt trăng lúc nào chúng ta nhìn thấy cũng thấy một mặt thì mặt kia nó tối, nên người ta gọi là phần tối của mặt trăng à, chứ không phải là nó có năng lượng gì ở đó nha, có nghĩa là ở đó chúng ta không nhìn thấy nó nên gọi là phần tối của mặt trăng. Chứ không phải là nó có năng lượng gì ở đó nha. Liêm Pha chia sẻ vụ áp dụng phản vật chất thì mất báo lá cải, thỉnh thoảng có mấy báo lá cải, thỉnh thoảng có đăng Liên bang Nga đã chế tạo được động cơ sơ khai rồi mà không biết có thật không. Thì đây cũng là một cái mà hồi xưa không biết các bạn có đọc tiểu thuyết Dan Brown không? Mình rất là thích tiểu thuyết Dan Brown mà mình hầu như mình đọc hết các tiểu thuyết của Dan Brown á. Thì có một cái tập mình nhớ tên là Inferno Hỏa Ngục và có làm phim rồi đó của Tom Hanks đóng đó các bạn. Có dùng cái năng lượng mà phản vật chất để tạo ra một cái quả bom phản vật chất. Thì thật ra cái phản vật chất á nó rất là khó mà để tạo ra được. Và các nhà khoa học thì cũng không biết lý do tại sao mà các phản vật chất bây giờ mất tiêu rồi. Tại vì theo như cái giả thuyết người ta đặt ra là khi mà tạo ra vũ trụ này có bao nhiêu vật chất thì sẽ có bấy nhiêu phản vật chất. Đó, là cái thời kỳ mà vụ nổ Big Bang á thì phản vật chất cũng là một trong những cái nguyên do tạo ra rất là nhiều vụ nổ ở trong cái thời kỳ mà sau khi mới có vụ nổ Big Bang á. Nhưng mà không biết sao mà nó cái số lượng phản vật chất nó bằng với số lượng vật chất đúng không? Thì khi hai cái đó chạm nhau, hai cái nó sẽ tiêu tán hết. Nhưng mà không không biết lý do hoặc là do mình không biết tại sao mà cái lượng phản vật chất ngày nay nó tiêu tán gần hết nhưng mà lượng vật chất thì vẫn còn rất nhiều. Nên là phản vật chất ở trong tự nhiên á, thì nó rất là nhỏ một lượng chút xíu luôn, hầu như là không có. Thì chúng ta tổng hợp được thì chúng ta cũng tổng hợp được vài hạt xong rồi nó cũng biến mất ha. Chứ còn được tạo được một cái quả bom. Tại vì á, để tạo được một cái phản vật chất nó không hề đơn giản một chút nào, mà để lưu trữ được, để cất giữ được cái quả bom phản vật chất đó thì nó càng khó hơn ha, trong một cái thiết bị như thế nào đó, khoa học như thế nào đó thì nó càng khó hơn. Nên cái quả bom phản vật chất mà đủ để làm một quả bom á, để tổng hợp lại thì nó rất là khó. Và theo mình biết thì người ta tổng hợp phản vật chất là phải ở trong một cái máy gia tốc rất là khổng lồ ở bên châu Âu á, CERN hay là cái gì á. À, phản vật chất là cái gì? Nãy giờ Tuyển nói phản vật chất mà nhiều khi là có nhiều bạn đâu biết phản vật chất là cái gì đâu đúng không? Thì bất kỳ một cái vật chất nào nó cũng sẽ có phản vật chất, giống như là electron nó có điện tích âm đi thì nó sẽ có một cái electron, loại electron mang điện tích dương thì nó sẽ là phản vật chất của electron. Đó, proton mang điện tích dương thì sẽ có một cái chất gọi là proton mang điện tích âm nó sẽ là phản vật chất của proton ha. Đó, thì bất kỳ một cái gì đó nó cũng có phản vật chất. Thì để tổng hợp phản vật chất thì nó phải, người ta phải cho hai cái nguyên tử là được đặt vào máy gia tốc bay vận tốc cực kỳ cao, xong nó đâm sầm vào nhau, nó tạo ra một cái phản vật chất. Xong rồi người ta dùng công nghệ nào đó, người ta hút cái phản vật chất đó, người ta cất ở đâu đó. Nói chung là rất là hai tẹt ha. Mình cũng chỉ biết sơ sơ như vậy thôi, chứ mà các bạn kêu diễn giải cụ thể ra đùng sao mà tổng hợp ra phản vật chất thì mình cũng bó tay luôn. Ok Tôn Dương ơi, cũng lâu rồi ha, không biết bây giờ đã hết tốt nghiệp chưa. Kim Loan hỏi mình học trường nào. Mình là học về kinh tế. Mình học ngày xưa mình học về kinh tế. Tôn Dương kêu nhờ nghe sách anh đọc mà hết tốt nghiệp luôn. Ok Tôn Dương ơi. Gia Huy hỏi vì sao bán áo mà toàn đăng khoa học. Như vậy nó mới lạ các bạn, tạo điểm nhấn, phải tạo sự khác biệt trong thị trường chứ đúng không. Hai, chào Như Lực, hôm nay đọc xong luôn rồi Như Lực ơi, đang tới phần thảo luận rồi. Ok Khánh Võ ơi. Trang cái cô là bán áo trá hình các bạn ha, bớ người ta bán áo trá hình. A Trần chia sẻ Dũng có nghiên cứu về blockchain, share cho anh em một tí kiến thức về NFT đang hot hòn hột được không? Tôi thì mù công nghệ lắm, cách ông giải thích gần gũi dễ hiểu hơn là các bài wiki. NFT, để hiểu được NFT là gì, các bạn phải hiểu được blockchain là gì. Thì mình diễn giải đơn giản như vậy ha, cho dễ hiểu. Nó giống như chúng ta có ba người, blockchain chúng ta có ba người, thôi ba người ít quá, cho năm người đi. Thì mỗi người sẽ có một cái cuốn sổ riêng của mình, gọi là một cái sổ cái. Đó. Thì khi mà một giao dịch xảy ra, giống như là chúng ta có năm người, ABCDE đi, thì A chuyển tiền cho B. Thì bình thường á, các bạn chuyển tiền mà qua ngân hàng á, các bạn sẽ làm như thế nào? Các bạn sẽ gửi cái tín hiệu lên ngân hàng. Ngân hàng là trung gian, xong rồi ngân hàng mới gửi cái số tiền đó qua cho cái người B. Đó, A chuyển cho B phải qua ngân hàng. Thì cái hệ thống đó là hệ thống centralized, là tập trung. Đó. Tập trung là có một cái gì đó nó quản lý ở giữa, nó tập trung vô một chỗ xong nó mới điều phối đi ha. Còn ở trong blockchain thì cái nguyên lý nó là mỗi người sẽ là giữ một cái sổ cái. Thì giống như A chuyển tiền cho B. Này không phải mỗi người, trên hệ thống blockchain là mỗi cái cục blockchain á, là một cái lưu trữ cái sổ cái thông tin trên á. Thì giống như là A chuyển cho B, thì bây giờ không có qua trực tiếp cái ngân hàng nữa, mà giống như mỗi người giữ sổ cái, mỗi người sẽ ghi chép vô. À, hôm nay anh A chuyển cho B 10.000 đồng, là mỗi người, 5 người có 5 sổ cái, ghi vô 5 sổ cái đó. Xong rồi 5 sổ cái đó được hợp nhất và đẩy lên, gọi là lưu thông tin lại. Có nghĩa là nếu mà một người, một cái ngân hàng mà ghi thông tin đó thì họ quản lý thông tin thì nhiều khi nó sai sót. Còn đây là cả một cái hệ thống, họ cùng ghi lại cái sổ cái đó rồi họ đẩy lên mạng ha. Nó sẽ gọi là nó lưu trữ mãi trên mạng. Và nó kiểu như là mình nói không biết mọi người có hiểu không, mà mình giải thích kiểu đơn giản hóa như vậy thì không biết có chính xác không. Nhưng mà dễ hiểu nó là phi tập trung, có nghĩa là mỗi người đều có sức mạnh lưu giữ cái giao dịch. Không phải mỗi người mà có rất nhiều những cái người đi đào blockchain á, những cái người mà chuyên đào blockchain á là những người thực hiện những cái giao dịch, ghi lại những cái giao dịch đó đó. Đó. Thì NFT chỉ đơn giản là thay vì là một cái giao dịch bằng tiền thì họ sẽ giống như là một cái đoạn phim, rồi họ sẽ chuyển cái bộ mã đó thành một cái hệ mã. Xong rồi cũng thay vì cái sổ cái họ ghi chép là à giao dịch bao nhiêu đó tiền, thì bây giờ sẽ ghi chép là à cái mã này, cái bộ mã này là thuộc về cái anh này ở địa chỉ ví này. Đó. Thì như vậy họ có thể mã hóa được hình ảnh nè, âm thanh nè. Hiện tại thì hình ảnh, âm thanh, sách báo gì đó vân vân vân, cái gì nghĩ ra được thì họ sẽ mã hóa ha. Một cái kiểu giống như là bản quyền vậy đó. Nhưng mà thay vì bản quyền, để đăng ký bản quyền như thời hiện đại á, bạn phải lên một cái nhà nước, là một cái hệ thống tập trung, các bạn đăng ký trên đó, rồi có ai vi phạm thì các bạn kiện lên nhà nước, xong rồi nhà nước mới kiện qua đi đi tới cái anh vi phạm bản quyền. Còn bây giờ thì các bạn chỉ cần mua cái bản quyền qua cái hệ thống blockchain thì toàn bộ cái hệ thống đó ghi nhận, à cái video này, cái hình ảnh này, cái đoạn mã này đó, nó là thuộc về bản quyền của cái anh này ha, đó, nó là độc quyền. Cái anh khác mà có cái mã y chang vậy là không có, tại không có cái mã thứ hai, một cái mã y chang như vậy là thuộc về một anh. Nhưng mà nó cũng, nói chung đối với mình nghĩ thì nó cũng có một số ứng dụng hay, nhưng mà một số cái thì nó rất là mơ hồ các bạn, là áp dụng trong đời thật thì không biết áp dụng thế nào. Thứ nhất là về cái việc cái giới hạn mà nó bảo hộ được là như thế nào đó, như là các bạn xuất bản một cái cuốn sách đi, chuyển cái cuốn sách đó qua cái dạng mã hóa NFT thì nó có một cái bộ mã nguồn là A, nhưng mà các bạn chỉ cần thay đổi khoảng 5 cái trang đầu của quyển sách đây, các bạn ghi chép cái chữ khác vô thì cái mã đó nó đã thay đổi rồi, thì tự nhiên cái quyển sách đó khúc đầu thì nó bản quyền của người này, khúc sau thì là cái phần mới, nhưng mà trên hệ thống nó vẫn ghi nhận giống như là một bản quyền mới, thì coi như là làm sao giờ, ai bảo hộ giờ, nó cũng khá là khó ha. Nói chung là mình thấy nó, đối với mình thì mình nghĩ là nó ứng dụng của nó thì nó hơi, nghe nó có vẻ hơi vô lý, nhưng mà ai biết được, cái thế giới tiền ảo thì nó vô vàn lắm bạn, nhiều thứ nghe nó vô lý nhưng mà người ta lại xài, người ta xài nhiều nó thành có lý thôi đó. Tiền ảo nó hay vậy đó các bạn, nó là ảo, lúc đầu không ai xài nó không có giá trị gì hết, nhưng bắt đầu người ta xài nhiều thì nó thành giá trị, hay giống như tiền thật vậy đó, lúc đầu không ai tin nó có giá trị, không ai, không có giá trị hết ha, khi mà mọi người tin là nó có giá trị thì tự nhiên giá của nó lên, nó có giá trị thôi. Thì tiền ảo cũng vậy, thì cái NFT mình thấy nó cũng vậy, thì nó đơn giản là thay đổi cái cách giao dịch, cái cách bảo hộ thương hiệu thôi, thì chuyển chuyển cái một cái sản phẩm điện tử chuyển thành một cái bộ mã, xong rồi bảo hộ cho cái bộ mã này, ghi chép trên hệ thống là à, cái bộ mã này thuộc về cái anh A, cái anh B đó, thuộc về cái ví này ví kia đó, cái anh này muốn bán cái sản phẩm NFT, cái quyền bảo hộ đó cho người khác, thì ảnh chỉ việc chuyển cái đó đó, giống như chuyển tiền ấy các bạn, nhưng mà thay vì chuyển tiền thì ở đây là chuyển gì ta, mã nguồn hả, không biết nói mã nguồn thì mọi người có hiểu không, giống như là một cái hình ảnh mà các bạn vẽ trên đó, nhưng mà trong thế giới máy tính thì nó không phải là hình ảnh, là những cái dữ liệu bit 01 01 01 này nọ đó đó, thì chuyển những cái dữ liệu đó cho một cái ví khác sở hữu cái dữ liệu đó. Nhưng mà ngày nay thì không biết tại sao nó tạo ra cơn sốt lốt lớn như vậy. Tại vì cái tính ứng dụng trong thế giới thật thì mình chưa thấy ha. Trên thế giới ảo, trong cái mạng lưới tiền ảo thì nó có bảo hộ cái đó, nếu mà trong cái mạng lưới đó, mà trong thế giới thật thì mình chưa thấy. Nhưng mà chắc người ta đón đầu tương lai các bạn. Thiên thần và ác quỷ. À đúng rồi, thiên thần và ác quỷ. Ok, Liên Pha ơi, thiên thần và ác quỷ. Inferno là hỏa ngục đúng không? Thiên thần và ác quỷ là angel and demon. Thiên thần ác quỷ. Ok, Quốc Cường ơi. Phản vật chất là từ máy gia tốc hạt. Đạo Tú chia sẻ thuyết âm mưu của em nó sẽ triệt tiêu vật chất đối nghịch. Đạt Lưu chia sẻ phản vật chất chưa có, gia tốc hạt xong nó tạo ra hạt mới nhỏ hơn hả? Ủa chưa có hả? Mình nhớ là có rồi mà người ta không giữ được. Chắc là à vậy, chắc là chưa có quá. Ok Nguyễn Công ơi. Ok Hoa Trần ơi. Thì nếu mà bạn nào, tại vì mình chia sẻ hơi nhiều về những cái blockchain các bạn, những cái tiền ảo, thì ở trong lịch sử các bạn, bất kỳ một cái công nghệ nào mới ra, bất kỳ một cái điều gì mới xảy ra thì nó sẽ tạo ra một cái cơn sốt và nó sẽ bị người ta lợi dụng cái việc đó để trục lợi ha. Chẳng hạn trong lịch sử, khi mà cái thời kỳ Columbus đó các bạn, bắt đầu là cái thời kỳ khám phá thế giới ở châu Âu, thì sẽ có những người trục lợi từ cái việc đó. Chẳng hạn như là có một cái người họ nói là à, tôi khám phá, tôi tìm ra được cái hòn đảo này nè, tôi muốn bán cái đất ở trên hòn đảo này cho những người mới, những người cho những người mà gọi là sẵn sàng đầu tư á, những người đầu tư sớm đó. Thế là họ chia lô, họ bán, họ vẽ dự án trên hòn đảo đó, họ bán. Nhưng mà thực tế cái hòn đảo đó chưa, không có thật ở trên đời này đó. Họ chỉ bán cái dự án trên giấy vậy thôi, và thế là họ thu lời mấy chục triệu mà hồi đó các bạn, 1.500, 1.600 hồi đó rất là lớn. Họ lợi dụng cái sự không biết, tại vì hồi đó là tạo ra cái cơn sốt là ai cũng muốn đi qua cái vùng đất này vùng đất kia để trục lợi trên vùng đất này vùng đất kia. Chẳng hạn Tây Ban Nha thì họ qua châu Mỹ, họ nô lệ hóa những người thuộc địa, họ kiếm được rất là nhiều tiền vàng, họ kiếm rất là nhiều lợi nhuận ở đó. Đó thì sẽ có những cái công ty họ trục lợi từ cái việc nó mới quá, người ta không có biết cách nào để kiểm chứng cái thông tin đó hết. Rồi trong cái thời kỳ dotcom, cái cơn sốt dotcom, cái cơn sốt mà tên miền á các bạn, tên miền bây giờ nghe nó bình thường nhưng mà xưa nó là cơn sốt luôn. Như ai mà mua được cái tên miền abc.com thì có thể bán hàng chục triệu đô la, ai mà mua được cái tên miền vân vân.com thì có thể bán rất là nhiều, hoặc là những cái công ty công nghệ mà kinh doanh qua website thì nó sẽ có rất là nhiều tiền. Thì hồi xưa nó có một cái cơn sốt đó tại không ai hiểu nó là cái gì hết á. Tất nhiên là tên miền nó có giá trị thật, nhưng mà qua thời gian thì nó sẽ quay về cái, nó có giá trị nhưng mà nó không có tới nỗi mà có cái cơn sốt như hồi xưa. Giống như hồi xưa các bạn tự nhiên ra mua cái tên miền đó, các bạn có thể bán được mấy chục triệu đô à, cái giá trị công ty các bạn có thể mấy chục triệu đô, trong khi các bạn không có tạo ra giá trị, không tạo sản phẩm gì hết. Thì đó là một cái cơn sốt, một cái bong bóng ảo. Thì khoảng năm 2000 nó sẽ bị nổ bong bóng và giá trị nó giảm rất là nhiều lần. Thì bây giờ tới cái thị trường mà tiền ảo nó cũng vậy, người ta không hiểu nó là cái gì, người ta không biết nó là cái gì, nên sẽ có rất là nhiều những cái dự án mới tạo ra, nó vẽ ra cho các bạn một cái viễn cảnh rất là tươi đẹp, rất là một cái lời hứa gọi là à, cái này nó là của tương lai, công nghệ này thay đổi thế giới, nó sẽ thay đổi cách giao dịch của thế giới, thay đổi cách thế giới vận động vân vân. Các bạn hãy đầu tư vào cái dự án này đi đó, nên các bạn phải tỉnh táo nha, tỉnh táo. Phải tỉnh táo, có những cái nó có giá trị mà có những cái nó không có giá trị gì hết, nên chúng ta gọi là phải tỉnh táo chứ không thôi là mất tiền nha, mất tiền nha. Mình không có khuyên, mình không có khuyên đầu tư, nếu mà có đầu tư thì hãy tìm hiểu thật là kỹ. Tất nhiên là có những người rất là kiếm được rất là nhiều lợi nhuận, đầu tư rất là thắng từ cái thị trường tiền ảo, nhưng mà thua cũng rất nhiều nha, nên là chúng ta hãy tìm hiểu thật là kỹ trước khi là xuống tiền xuống xác ha. Và đặc biệt nếu mà chơi cái đó thì có một cái quy luật là các bạn hãy đầu tư những gì mà các bạn có khả năng mất, đừng bao giờ đi vay người này người kia để đầu tư vào cái đó, đi mượn cái này ha, đừng bao giờ sử dụng cái tiền mà mình không có khả năng mất mà đi làm những cái đó rồi mong chờ vào cái sự may rủi. Thì trong cái thị trường đó là nó rủi nó nhiều hơn may nha. Bị lừa sẽ dễ hơn là đầu tư đúng ha, bởi vậy người ta mới DCA, người ta mới trải trải dài vốn ra đầu tư vô nhiều cái. Nên là phải rất là tỉnh táo, xuống tiền là phải kiếm cái mà xuống cho nó đúng chứ không thôi là tiền mất tật mang đó. Bảo Khanh chia sẻ mặt trời khi chết có tạo ra vụ nổ siêu tân tinh không? Không Khanh ơi, mặt trời, cái ngôi sao của hệ mặt trời chúng ta, mà mặt trời á nó nhỏ, nó không đủ để tạo ra vụ nổ siêu tân tinh. Thì khi nó chết á, nó chỉ trở thành một cái sao lùng đỏ thôi. Thì mình nhớ là sao lùng đỏ, thì nó có màu đỏ như sao mộc vậy đó, chứ nó không có đủ để tạo ra siêu tân tinh ha. Siêu tân tinh là phải một cái mặt trời to gấp mấy lần mặt trời của mình á, con số mấy lần cụ thể thì mình quên mất tiêu rồi, nhưng mà nó phải đủ to để cái lực lõi hạt nhân nó đủ lực để khi mà nó chết đi, cái lực đó nó đủ sức để nó kéo kéo cái mặt trời co lại để đủ để nó nổ một lần nữa để tạo ra vụ nổ siêu tân tinh ha. Đó, các bạn thấy coi mà mấy cái quăng năng lượng nguyên tử, bom nguyên tử hay là những cái vật lý mà ở trong kích kích nổ, một cái vụ nổ ở trong nước á, các bạn sẽ thấy đầu tiên là các bạn kích nổ trong nước, nói trong nước cho chúng ta dễ hiểu đi ha, bạn kích nổ trong nước Bạn sẽ thấy khi mà mới đầu tạo ra một cái lực nổ, nó sẽ đẩy nước ra, nó tạo ra một bong bóng khí trong nước. Nhưng mà lúc này áp lực của nước sau khi nó cân bằng với cái lực đẩy của vụ nổ đó, nó sẽ đẩy cái lực nổ lại, đẩy cái bong bóng khí dội trở lại. Đó, nhưng mà khi mà bong bóng khí dội trở lại, nó sẽ tạo ra một cái áp suất ở trong cái bong bóng khí đó, nó sẽ bung ra lại. Nó làm như vậy, nó làm mấy lần. Các bạn mà coi lại những cái phim mà video mà quay chậm á của vụ nổ được kích nổ trong nước á, nó sẽ nổ ra, nó co lại, nó nổ ra, nó co lại. Thì một cái hành tinh nó cũng nguyên lý nó cũng gần gần giống vậy. Nhưng mà ở đây cái lực đẩy vào của nó là cái lực hấp dẫn của cái lõi của cái ngôi sao đó. Thì khi nó nổ ra, khi mà cái lực đẩy ra ngoài của nó bão hòa với cái lực hấp dẫn của cái tâm của cái ngôi sao đó, thì nó từ từ nó sẽ bị kéo lại. Và nếu như cái lực hấp dẫn của cái tâm của cái ngôi sao đó nó đủ mạnh, thì cái ngôi sao nó đủ lớn á, thì lực hấp dẫn nó cao, nó mới đủ cái lực để kéo lại tới một cái mức rất là nhỏ, xong rồi nó lại nổ ra một lần nữa. Và cái lần nổ này nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ đẩy vật chất đi khắp các vũ trụ, và nó không có khả năng kéo lại lần nữa, thì nó tạo ra một cái vụ nổ siêu tân tinh. Còn như mặt trời chúng ta rồi phát ra, phình ra rồi co lại một chút rồi chết chết hết năng lượng rồi chết ha. Nó thành một cái hành tinh đỏ. Vậy là nhưng mà trong quá trình đó thì coi như là trái đất chúng ta cũng sẽ bị nuốt trọn ha. Trong quá trình phình lên của mặt trời á, là trái đất chúng ta sẽ bị nuốt nuốt trọn. Anh Võ chia sẻ là sốt lan tiền tỷ nữa kìa. Đúng rồi đó, lan tiền tỷ cũng là một trong những cái cơn sốt rất là vô lý đó. Đạt luôn chia sẻ giá trị của tiền ảo là nằm ngoài quản lý và thuế ngân hàng. Có thể nó là một hình thức thanh toán tiền bẩn do không được quản lý của các tổ chức phi chính phủ, còn nguyên tắc tiền tệ thì mọi người có thể tìm hiểu đó. Ok Đạt Ly, Đạt Lu ơi, nói chung nó là phi tập trung, nó hấp dẫn tại vì nó phi tập trung, nó không qua một ai quản lý, không ai quản lý được cái đó hết à, nên nghe nó rất là hay. Mapro chia sẻ hỏi cuốn Tư duy triệu phú hả. Ok Ok Mapro, cuốn đó mình cũng không biết luôn, để có dịp giới thiệu cho mọi người. Nhưng mà mình thì mình hạn chế đọc đọc mấy cái sách self help nè, với lại self help thì nó rất là có ích, nhưng mà kiểu chắc là có thể do kiến thức nó cứ tập trung quanh quanh đi quẩn lại có nhiêu đó à, nên đa phần là những cái đó mọi người đều nghe hết rồi. Cái thứ hai là sách kinh tế, cách kinh doanh, mình thử đọc sách kinh doanh cho thử một số cuốn sách kinh doanh cho mọi người nghe rồi, nhưng mà có vẻ như là mọi người không thích, tại vì đa phần chúng ta đều không có làm kinh doanh đó, nên chỉ một số người thích đọc sách kinh doanh thôi chứ không có nhiều. Hòa Trần chia sẻ đa số những người xung quanh mình đều đang đầu tư Bitcoin như một dạng cờ bạc chẳng hơn kém, hỏi đến thì không có tí kiến thức về đó cả. Đúng rồi, hầu như mọi người là bị hấp dẫn bởi cái lợi nhuận mà nghe nói bởi cái đầu tư Bitcoin, nhưng mà gọi là quan đại thôi, tiền dư mà hên thì ăn nhiều đó. Nhưng mà thật ra mình thấy cái đầu tư đó cũng là hên ăn nhiều đó các bạn, hên xui á. Nhiều dự án nghe rất là hay, phân tích cũng thấy hợp lý đó, nhưng mà lại là lừa đảo. Còn nhiều cái dự án nghe rất là bình thường, chỉ có team, chỉ có vài người thôi, nhưng mà cuối cùng lại phát triển rất lớn ha. Nó như là hên xui ấy các bạn. Như Lực chia sẻ bị chìm sâu vào crypto với chứng khoán rất dễ bị FOMO, nó rất dễ bị sợ, bạn bị sợ mất cơ hội á, em ta bỏ tiền mà không có suy nghĩ á. Nguyễn Công chia sẻ tư duy như một hệ thống. Ok Nguyễn Công ơi, để từ từ thì các bạn có sách hay á thì cứ cứ cứ nói cho mình biết, để từ từ mình có dịp thì mình đọc cho mọi người. Tại vì thời gian thì cũng có hạn, các bạn không thể đọc được tất cả mọi cuốn sách. Đào Tú chia sẻ self help hiểu sai là thành tích cực độc hại. Ok Đào Tú ơi. Đạt Lưu chia sẻ cầm hai tỏi trong tay chôn vào mua nhà và giờ mới hiểu tại sao mình ngu. May mà bán ra thì vẫn lời ngang lãi gửi ngân hàng đó. Nói về đầu tư thì lúc nào cũng có rủi ro hết bạn, bạn phải hiểu cái đó. Nên là có nhiều người chơi đầu tư mà không chấp nhận rủi ro, bạn, họ chỉ muốn lời thôi. Đó là cái lý do mà mình có đầu tư cái này cái kia thì mình cũng rất ngại. Mình rủ người này người kia hay là giới thiệu người này người kia. Vì rất là nhiều người họ không có hiểu là đầu tư sẽ có rủi ro, lợi nhuận lớn thì rủi ro cao, cái gì cũng vậy hết bạn. Không có món gì mà nó ngon ăn tới mức mà đầu tư vô cái là coi như là rủi ro bằng không mà các bạn sẽ có tiền lời. Cái đó là cổ máy in tiền rồi, rất là hiếm ha. Mà để các bạn tiếp cận được cái đó cũng không phải dễ, không phải người nào cũng tiếp cận được. Đó. Nên là thật ra thì đừng nghĩ là mình ngu, tại vì nghĩ là mình xui thôi. Vì có rất là nhiều những cái ví dụ rồi các bạn, mình có đọc hồi xưa mình nghĩ là mình ngu. Hồi xưa khi mà mình đầu tư vào một cái, mình giao dịch một cái gì đó mà thua á, bạn không có lời á, lỗ á, thì mình cứ nghĩ là trời ơi, sao mà tiếc quá, trời ơi, sao lúc này mình quyết định dở, mình sai rồi, dở. Nhưng mà sau này mình có đọc nhiều sách về đầu tư các bạn, thì thật ra đa phần những cái gì mình nghĩ là à, chiến thuật này chiến thuật kia rồi này nọ là đều là may mắn. Nói ra thì có vẻ hơi buồn nhưng mà là may mắn ha. Trong cái quyển sách mà Tư duy nhanh và chậm á, có một cái người họ đi nghiên cứu về những cái nhà đầu tư Wall Street là 20 hay 50 gì đó, những nhà đầu tư hàng đầu Wall Street, và coi lại cái portfolio, cái danh sách đầu tư của họ từ đầu tới giờ, thì coi như là những cái dự đoán của họ các bạn, những dự đoán của những chuyên gia hàng đầu Wall Street nha, cũng là 50-50. À, những chuyên gia nha các bạn, chứ không phải là tỷ lệ 70-30 đâu, không phải họ nói ra là đúng 70% rồi sai 30% đâu. À, nhưng thì đến chuyên gia mà cái tỷ lệ mà họ dự đoán thì cũng 50-50. Thì những người bình thường như chúng ta thì có đầu tư sai thì hãy coi nó là bình thường ha. Cứ tiếp tục cố gắng phấn đấu thôi. Mapro chia sẻ nó cũng tựa tựa cuốn tâm lý học thành công nhưng cái này dựa trên các triệu phú. À ok Mapro ơi, tư duy của triệu phú. Ok, để mọi người cứ giới thiệu sách đi, mình sẽ biết cái quyển sách đó rồi có dịp. Như là mình nghe tên quyển sách đó hoài, có một vài quyển vậy các bạn, nghe mọi người nhắc tới hoài thì tự nhiên cũng sẽ đọc cho mọi người nghe. Đạt luôn chia sẻ quản lý dòng tiền nghĩ bạc tóc luôn. Ok Đạt luôn ơi. Quản lý riết quen thì từ từ sẽ thấy nó cũng bình thường các bạn. Hồi đầu thì nghĩ là nó khó khăn nhưng mà khi mà quen rồi có hệ thống á, thì hệ thống ghi chép mà đầy đủ á thì nó chỉ chạy từ đây qua kia thôi, đừng để ghi chép sai thôi. Ok, thôi cũng khá là trễ rồi, 10 giờ rồi, thôi mình tạm dừng livestream tại đây để cho mọi người nghỉ ngơi nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, chào Đăng Khôi nha, chào Khánh Võ nha. Đạt Lưu chia sẻ, cái may mắn nhất là gặp và quan hệ với những người giỏi. Sáng nay có cơ hội ngồi cà phê với ông anh họ, vỡ ra một đống thứ trong tư duy. Người ta cho sỏi trong đầu rất là nhiều, đúng rồi. Ok, Lâm Khải ơi, nãy giờ không thấy Lâm Khải bình luận. Ok, cảm ơn mọi người theo dõi nha. Chúc mọi người ngủ ngon. À, mình nói thêm một cái nữa là về dân gian chúng ta hay có câu là chọn bạn mà chơi các bạn. Hồi xưa mình không có biết cái câu này nhưng mà sau này mình thấy nó rất là hay các bạn, rất là hay, thật sự câu đó rất là hay ha. Chọn bạn mà chơi, hồi nhỏ bạn mình là ai mình cũng chơi đó, ai mình cũng mất thời gian để mình chơi họ, tại đó hồi đó rảnh mà đâu có bận gì đâu, cơm thì bố mẹ nuôi, bố mẹ cho ăn, ăn là chỉ có việc đi học thôi, xong rồi gặp ai cũng chơi. Nhưng mà sau này thì mình nghĩ ra nếu mà các bạn chơi đúng với người nào mà tốt á, người nào mà tốt á thì tự nhiên các bạn sẽ tốt lên rất nhiều và gọi là phát triển rất nhanh các bạn, phát triển rất nhanh đấy, như các bạn học hỏi được người này người kia thêm gì đó. Nếu mà các bạn xung quanh các bạn toàn là những người học hỏi đó, những người truyền đạt kiến thức rồi học hỏi chúng ta thêm hoặc là làm này làm kia, thì tự nhiên các bạn chỉ cần nói một vài câu chuyện với họ thôi là cái lượng thông tin mà họ tích lũy trong vài năm đi làm, vài năm kinh nghiệm, vài năm tìm tòi cái này cái kia, thì người ta chỉ nói vài câu là truyền cho các bạn gọi là bí kíp bí quyết gì đó, tự nhiên các bạn nghiệm ra được rất nhiều thứ ha đó. Nên là người ta nói có cái câu chọn bạn mà chơi rất là hay ha. Nhiều khi nó không phải là lợi dụng đâu, mình không nghĩ nó là lợi dụng, nhưng mà ý là xung quanh mình là những người gọi là hay ho, thì tự nhiên cái kiến thức mà mình học được từ họ, cái cách tư duy từ họ nó cũng cũng hay ho, và qua đó nó khiến cho chúng ta phát triển bản thân nó rất là nhanh chóng ha. Ok, thôi. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Xin chào và hẹn gặp lại.